Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1541, Hắc ám chi tử, thất tinh giới hải, bảy tỉnh mịch ngôi sao bên trên, tất cả đại tông môn di rơi xuống đấy, tàn phá không gian truyền tống trận, bị ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, đi sửa lại thành công, mượn nhờ không gian trận pháp, do khư giới mà đến dị tộc cường giả, liên hợp yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc, hướng nhân tộc tất cả đại tinh vực thẩm thấu, hơn 10 vị dị tộc đại tôn, bất luận cái gì một vị, ở đằng kia chút ít không có thần vực người trấn giữ vực giới xuất hiện, đều có tuyệt đối thống trị lực, Hàng Uyên tinh vực, Cửu Khúc tinh vực, U Trạch tinh vực, Thiên Huyễn tinh vực, nguyên một đám nhân tộc tinh vực, phần đông vực giới, lần lượt rơi vào tay giặc, ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, tại yêu ma, tà minh, hài cốt tộc dưới sự dẫn dắt, đem nhân tộc vực giới nắm bắt, đuổi giết dám cả gan phản kháng cường giả, nô dịch nhỏ yếu nhân tộc, đem như súc vật giống như nuôi nhốt, rất thời gian ngắn. Nhân giới thì có 10 cái tinh vực, bị khư giới dị tộc công hãm, Kỳ Nguyên tinh vực, ngay tại vừa mới thất thủ rồi, Tinh Tuyết vực, Diệp Văn Hàn ống tay áo chỗ, từng sợi kiếm quang lóe ra, đem mới nhất tin tức thu hoạch, hắn cau mày, nói với Đổng Lệ, Kỳ Nguyên tinh vực Linh Vũ Điện, bị dị tộc sang thành bình địa. Tất cả Linh Vũ Điện, cảnh giới đạt tới vực cảnh người, đều bị giết chết, Linh Vũ Điện. Đổng Lệ thở dài, nàng từng nghe Nhiếp Thiên đã từng nói qua, cùng Linh Vũ Điện quan hệ không tệ, Linh Vũ Điện Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ hai người, tại Toái Diệt chiến trường lúc, cùng Nhiếp Thiên còn kề vai chiến đấu qua, Linh Vũ Điện, tại sao không có được an bài đến, có thần cấp trận pháp vực giới? Đổng Lệ hỏi thăm, Diệp Văn Hàn cười khổ, có thần cấp đại trận vực giới, tổng cộng có bao nhiêu? Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo, còn có Ngũ Hành Tông, sau đó chính là Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thanh Cung cái này tông môn. Nhân tộc thiên địa sao mà đại, tông môn sao mà nhiều, ở đâu có thể an bài tới đây a? Không có biện pháp. Cơ Nguyên Tuyền cũng nói, theo linh giới dị tộc, cùng khư giới dị tộc hợp lực, nhân tộc bên này tan tác, hầu như không thể ngăn cản. Đổng Lệ đám người thương nghị một phen, cảm thấy Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông vực giới, tạm thời coi như là an toàn, mặc dù là đẳng cấp cao đại tôn, cũng khó đơn giản phá vỡ. Bởi vậy, bọn hắn đều muốn rơi lả tả bên ngoài lực lượng tinh nhuệ, lấy tới những cái kia có thần cấp đại trận che chở vực giới, thí dụ như Toái Tinh vực, muốn nhờ như vậy tinh vực, trước bảo toàn một nhóm người. Đột nhiên, nằm sấp trên mặt đất đấy, lười biếng Hắc Huyền Quy, một cái giật mình tinh thần, mà bắt đầu, Hắc Huyền Quy hướng phía ngoài bầu trời trầm thấp khí kha z z z triết gào, Đổng Lệ cả kinh, lập tức cùng Hắc Huyền Quy linh hồn liên hệ, diễm lệ trên mặt, dần dần liền âm trầm, tình huống không ổn. Tê liệt cự thú đối với tuyết vực đóng cửa, cũng muốn mất đi hiệu lực rồi, khư giới dị tộc, tại thiên hồn đại tôn xuất lĩnh xuống, đem ra sử dụng trứ danh vì ngao thực trùng dị trùng, xơi tái tê liệt cự thú khí huyết, lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, bọn hắn sở dĩ dừng lại ở tuyết vực, mà không phải là Toái Tinh vực, hoặc địa phương khác, cũng là bởi vì tê liệt cự thú tồn tại, Nhiếp Thiên rời đi trước, rõ ràng minh bạch nói qua, tê liệt cự thú sẽ là một cổ cường đại trợ lực. Thông thiên tinh vực huyết chiến, tuyết vực trận chiến ấy, đều chứng minh cái này đầu tê liệt cự thú, có đủ dùng sức một mình, đi cải biến chiến đấu đại cục năng lực, tê liệt cự thú, cũng là bọn hắn cường đại nhất dựa, nhưng bây giờ, ngao thực trùng, là chuyên môn vì đối phó tinh không cự thú, bị khư giới dị tộc mang tới đấy, Đổng Lệ tâm tình trầm trọng vô cùng, đầu kia tê liệt cự thú, mượn nhờ Hắc Huyền Quy miệng, để cho ta nói cho mọi người, không giúp nó. Giải quyết hết những ngao thực trùng đó, nó là sẽ không dễ dàng đi ra, giúp bọn ta đi chiến đấu đấy, ngao thực trùng. Diệp Văn Hàn bực bội không thôi, đó là cái gì quỷ thứ đồ vật, ta cũng chưa từng nghe qua. Cơ Nguyên Tuyền con mắt lóe lên một cái, nói, nếu như ngao thực trùng xuất hiện, tê liệt cự thú đối với tuyết vực đóng cửa cùng khống chế không tại, cái kia tuyết vực liền không còn là lý tưởng đất dung thân. Ta đề nghị, cảnh giới thấp kém người nhỏ yếu. Đi trước Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo tránh họa, những người còn lại nghĩ biện pháp, tiêu diệt những ngao thực trùng đó, ngự sử ngao thực trùng đấy, có thiên hồn đại tôn phân hồn, có ma tộc cùng bạch cốt tộc đại tôn, còn có khát máu, thông u, tro cốt các loại, đợi đại tôn. Đổng Lệ nhìn bọn hắn liếc, đây chỉ là biết rõ đấy, còn có cái gì khư giới đại tôn không có hiển lộ, ta có thể nói không rõ, mọi người có lòng tin hay không, khi bọn hắn những thứ này đại tôn mí mắt phía dưới, đem ngao thực trùng giết chết, một đám cường giả, lập tức trầm mặt, chiếu, một nhúm hắc ám ma quang, kéo dài qua bao la bát ngát ngân hà, chợt tại tinh tuyết vực ngoại vực hàng lâm, hắc ám ma quang bên trong, truyền tới một to rõ hùng vĩ thanh âm, xin hỏi, Đổng Lệ tiểu thư, có thể ở phía dưới, một loáng sau, chỉ thấy một vị tuấn lãng phi phàm ma tộc thanh niên, theo hắc ám đi ra, thân thể hắn mặc cực kỳ phiền phức đẹp đẽ ma tộc quần áo, tóc tím áo choàng, ngăm đen đôi mắt, phản phất hắc ám nguồn suối, tản ra làm cho người mê say yêu dị ma lực, ta theo khư giới mà đến, tên là A Tư Đặc Khắc, tại khư giới, ta bị gọi là hắc ám chi tử, ta hy vọng ngươi có thể đi ra vừa thấy, ma tộc, tinh tuyết vực ở bên trong, tất cả nhân tộc thần vực người, đều chịu biến sắc, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, các loại, đợi đám nhân tộc cường giả, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra chói mắt thần quang, tầm mắt của bọn hắn, xuyên thấu tinh tuyết vực giới vách tường, đều rơi xuống tinh không bên ngoài, nhưng mà, trong mắt bọn hắn A Tư Đặc Khắc, giống bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, bọn hắn vậy mà nhìn không ra chân dung, mà ngay cả nguyên một đại tôn, còn có ba vị cổ linh tộc đại tôn, phóng xuất ra khí huyết chi lực, dùng linh hồn do thám biết, cảm ứng ra đến đấy, đều là một mảnh hắc ám, rất cực hạn hắc ám, chỉ có Đổng Lệ, chính là không có mở mắt ra đi tận lực xem, cái kia A Tư Đặc Khắc hình tượng, đều phản phất tự nhiên mà vậy đấy, giật nhập trong đầu của nàng, hắc ám ma lực, Đổng Lệ thở nhẹ, cách tinh tuyết vực giới vách tường, nàng có thể từ trên người A Tư Đặc Khắc, ngửi được một cổ dị thường quen thuộc khí tức, hắc ám ma thạch mùi. Trong truyền thuyết, hắc ám ma thạch chính là khư giới ma tộc, hắc ám chi vương đồng tử, cùng sở hữu hai cái, một cái, tại trên người nàng, đã dung nhập đan điền của nàng linh hải, mặt khác một cái, trong lúc đó, Đổng Lệ liền hiểu được, biết rõ mặt khác một khối hắc ám ma thạch, hắc ám chi vương con mắt, chính là bị tinh tuyết vực bên ngoài A Tư Đặc Khắc thu hoạch, trong cơ thể ta, chảy xuôi theo tiền bối huyết mạch. A Tư Đặc Khắc thanh âm, trùng trùng điệp điệp đấy, từ trên trời truyền đến. Chấn động tinh tuyết vực giới vách tường, kẻo kẹt đấy, tự hồ muốn tạc vỡ đi ra, ta ma tộc, từ trước tới nay tối cường giả, hắc ám chi vương, liền là tổ tiên của ta, oanh. Ầm ầm, tinh tuyết vực sông băng, nhao nhao bạo liệt, đại địa cũng bị chấn động đấy, xuất hiện vô số thật sâu khe rãnh, có đen đặc hắc ám, như đen kịt nước, theo tinh tuyết vực vỡ ra lòng đất chảy ra, hắc ám, tự hồ muốn tại trong thời gian ngắn, bao trùm toàn bộ tinh tuyết vực. Vực giới bên trong, tất cả nhân tộc cường giả, cổ linh tộc đại tôn, vậy mà đều phán đoán không xuất ra A Tư Đặc Khắc huyết mạch cấp bậc, cũng nhìn không tới hắn đích hình dáng, chỉ có A Tư Đặc Khắc thanh âm, ầm ầm đấy, như trời sập giống như, theo hư không cuồn cuộn mà đến, hô, ma tộc A Gia Toa, phong độ tư thái yểu điệu đấy, sau lưng A Tư Đặc Khắc lộ ra hóa đi ra, vị đại nhân kia thất lạc ở nhân giới kỳ vật, ngài xuống dưới cầm lại là được, hà tất cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. A Gia Toa tại kia sau lưng, có chút không người, ngữ khí của nàng thần thái, rõ ràng là hạ vị giả, đối mặt thượng vị giả tư thế, ngài, thế nhưng là có hy vọng nhất như ngài tổ tiên giống như, vượt qua thập giai người, tổ tiên di vật, đã cùng nàng hòa làm một thể, không phải dễ dàng như vậy thu hoạch đấy. A Tư Đặc Khắc lắc đầu, có một số việc, cùng ngươi lại giải thích, ngươi cũng sẽ không hiểu, vậy ngươi. A Gia Toa ngạc nhiên, A Tư Đặc Khắc mỉm cười. Ta có phương pháp của ta, hắc ám bỗng nhiên biến mất, A Tư Đặc Khắc khí tức, theo tinh tuyết vực bên ngoài, giống như đột nhiên nhồi vào tinh tuyết vực bên trong, tất cả hắc ám mảnh khu, hắn giống như tiềm ẩn tại tất cả trong bóng tối. Đổng Lệ tiểu thư, ta và ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi, ta và ngươi kết hợp, hắc ám bổn nguyên mới có thể hòa làm một thể. A Tư Đặc Khắc thanh âm, theo tất cả hắc ám chi địa vang lên, cái kia gọi nhiếp thiên gia hỏa, căn bản không xứng với ngươi. Tất cả nguồn sáng, đều bị che đậy, tụ họp tuôn ra tại tinh tuyết vực, thương nghị lấy như thế nào chống cự khư giới dị tộc đám người cường hãn, như rơi vĩnh hằng đêm tối, ý thức, xúc cảm, hồn niệm kéo dài, đều đã bị hạn chế. Tại bên ngoài, ma tộc A Gia Toa dưới ánh mắt, vốn như tinh cầu giống như tinh tuyết vực, giống bị mực nước bôi lên, biến thành một hắc sắc quang cầu, từ đó truyền đến khí tức, đều thuộc về A Tư Đặc Khắc, không hổ là hắc ám chi tử, A Gia Toa trong thần sắc. Kính sợ ý tứ hàm xúc quá nặng, nàng đối với cái này ma tộc mới xuất hiện nhân tài kiệt xuất, vốn đang có chút không phục, nhưng bây giờ, mắt thấy nồng đậm hắc ám, bao phủ tinh tuyết vực, khiến cho mọi người tộc tộc nhân đều bị hắc ám bao phủ, nàng rốt cục thán phục, có lẽ hắn thật có thể đủ như hắc ám chi vương giống như, trở thành trong tộc chí cường giả. Trong bóng tối, hắc huyền quy bất an mà thấp kêu, thập giai huyết mạch ầm ầm bộc phát, như cực đại đen kịt trong núi, mai rùa phía trên, thành từng mảnh tản ra thần bí khí tức hắc ám ma văn, bơi xà giống như nhúc nhích. Đổng Lệ đứng ở mai rùa, dưới chân hắc huyền quy hắc ám ma văn, giống như nhộn nhạo gợn sóng, hắc ám, cũng là lực lượng của nàng nguồn suối, nàng vô cùng thích ứng, nàng một đôi tròng mắt, trong bóng đêm tách ra, đen nhánh ma quang, bị hắc ám bao phủ tinh tuyết vực, từng cọng cây ngọn cỏ, một trùng một con kiến, đều bị nàng xem rành mạch, cái này là trước kia đều không có kỳ diệu cảm thụ, giờ phút này, tại hoàn toàn bị hắc ám thẩm thấu tinh tuyết vực, nàng tựa như trở thành trong đó thần minh. Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, Nguyên Mộc Đại Tôn, ba vị cổ linh tộc trung giai đại tôn, bọn họ hoảng hốt, bất an, nghi hoặc, kinh dị, bất luận là thần sắc, hay, vẫn, là phức tạp nội tâm biến hóa, nàng phản phất đều có thể trông thấy, đều có thể dùng linh hồn lắng nghe, nàng chỉ cần tâm niệm thay đổi, hắc ám có thể hóa thành trong tay nàng lưỡi dao sắc bén, hướng tinh tuyết vực chúng sinh vung đao, nàng sinh ra thực lực tăng vọt tự tin cảm, giác. Có thể một sát na về sau, nàng liền tỉnh ngộ lại, bởi vì, nàng phát hiện nàng cũng không phải tinh tuyết vực duy nhất hắc ám thần rõ ràng, còn có một cái lạ lẫm ma tộc thanh niên, lặng yên lộ ra hóa đi ra, đang giống như cười mà không phải cười mà nhìn nàng, ta là hắc ám chi tử, A Tư Đặc Khắc. Hắn lần nữa giới thiệu, có cảm giác hay không, giờ khắc này tinh tuyết vực, giống như là ngươi hắc ám lĩnh vực giống như, bị hắc ám bao phủ tinh tuyết vực, chúng sinh hướng đi. Bọn họ đâm chiêu suy nghĩ, ngươi đều có thể mơ hồ bắt, khí tức của bọn hắn lưu động, đang điền linh hải biến hóa rất nhỏ, giống nhau có thể cảm giác đúng không? Đổng Lệ nhíu mày, hắc ám chi tử. Ngươi cảm thấy dùng ngươi sức một mình, thật có thể tại tinh tuyết vực muốn làm gì thì làm, hắc. A Tư Đặc Khắc sáng sủa cười cười, nói, đương nhiên không phải. Bất quá, tộc nhân của ta, còn có Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc tộc nhân, cũng ở đây phụ cận A. Linh giới thị huyết đại tôn, hôi cốt đại tôn, thông u đại tôn, cũng là của chúng ta một bộ phận. Về phần đầu kia tê liệt cự thú, nó nếu là dám can đảm tới đây, chúng ta sẽ đưa nó triệt để tuyệt diệt. Hô, một cái khác khối hắc ám ma thạch, theo A Tư Đặc Khắc lồng ngực phi giật mà ra, giống như cùng trái tim của hắn hòa làm một thể. Cái kia khối hắc ám ma thạch vừa ra, chìm tại Đổng Lệ đang điền hắc ám ma thạch, còn có hắc ám quang luân, phiên, ngay ngắn hướng sinh ra cảm ứng. Bị A Tư Đặc Khắc thả ra hắc ám ma thạch, tại cực hạn trong bóng tối, lại như tấm gương giống như, đem ngoại giới từng màn tình cảnh hiện ra, chỉ thấy tinh tuyết vực phụ cận tinh hải, có vô số ngao thực trùng, có thiên hồn đại tôn, có giận cốt đại tôn, còn có ma tộc, minh hồn tộc, bạch cốt tộc mấy vị đại tôn, thêm khát máu các loại, đợi đại tôn. Những cái, kia đại tôn, rời tinh tuyết vực cũng không xa, giống như tại thông qua phương thức gì, điều tra lấy tinh không cự thú hướng đi. Ngươi cũng thấy đấy. A Tư Đặc Khắc nhẹ giọng cười cười, đầu kia tê liệt cự thú, chúng ta rất nhanh có thể tìm tòi đi ra, nó chỉ cần dám lâu dài dừng lại tuyết vực, nhất định sẽ bị bắt được, bị ngao thực trùng cho giật nhập vào cơ thể bên trong, ăn sạch nội tạng mà chết. Về phần tinh tuyết vực bên này nhân tộc, còn có cổ linh tộc tộc nhân, ta chỉ muốn vây khốn của bọn hắn, các loại, đợi những người còn lại chạy đến, hoặc đợi tê liệt cự thú được giải quyết, bọn hắn lại có thể thế nào? Các ngươi nhân giới, đã có phần đông tinh vực rơi vào tay giặc. Cũng có rất nhiều tồn tại thánh vực người tông môn thế lực, tự biết không địch lại, khi chúng ta đến lúc, liền tuyên cáo đầu hàng. Đổng Lệ tiểu thư, thuộc về nhân tộc thời đại, đã xong. Các ngươi nhân tộc, còn có cổ linh tộc từng vị đỉnh phong cường giả, xâm nhập chúng ta khư giới cấm địa, đều dãy, kiếm được, không thoát được. Bọn hắn, là không có khả năng theo những cái, kia, cấm địa đi ra, kịp thời mà trở về. Đem người giới nguy cơ hóa giải đấy, cho nên, một phen thao thao bất tuyệt về sau, A Tư Đặc Khắc rất chân thành nói, nhân tộc, cổ linh tộc đã xong, chúng ta khư giới chủng tộc, đem dùng chủ nhân gián dấp, thống dẫn các ngươi, chịu thần phục, nguyện ý quỳ lạy người, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không phục tòng người, chúng ta chỉ có thanh quét sạch sẽ rồi, vù vù, không giới hạn hắc ám, do Đổng Lệ trong cơ thể phun ra, cái kia hắc ám quang luân, phiên, treo cao phía chân trời. Cũng bỗng nhiên tách ra, cùng nàng khí tức ý chí tương hợp lực lượng, ta không phục, Đổng Lệ lạnh lùng tiếng kêu gào, giống như phá tan hắc ám, A Tư Đặc Khắc dáng tươi cười trở nên thoải mái, tốt. ta liền thích ngươi như vậy. Sao bên ngoài, ma tộc Ajatoa đã nhìn không thấy Tinh Tuyết Vực tất cả tình cảnh sự vật, có thể động lệ cái kia một tiếng ta không phục, cứng rắn phá vỡ hắc ám, nhảy vào tinh không bên ngoài. Ajatoa chợt minh bạch, động lệ cùng A Tư đặc khắc chiến đấu, dĩ nhiên bộc phát, nàng giật giật khóe miệng, dáng tươi cười nghiền ngẫm, A Tư đặc khắc, chính là cần phải ngươi nhảy ra chiến đấu, cần phải ngươi vận dụng một con khác hắc ám chi vương đồng tử, còn có hắn từng đã là ma khí, không phải, chỉ cần dùng A Tư đặc khắc lực lượng, dùng một cái hắc ám chi vương đồng tử, sao có thể đem Tinh Tuyết Vực lâu dài mà bao phủ hắc ám chi vương, hai con mắt hắc ám chi lực đều thả ra, tăng thêm hắc ám quang luân, phiên, có thể hoàn toàn che đậy một vực, chỉ cần chiến đấu phát sinh, chỉ cần nàng vận dụng hắc ám quang luân, phiên, cùng cái kia con mắt, liền sẽ không ngừng địa hình thành hắc ám năng lượng, đem Tinh Tuyết Vực vĩnh cửu bao phủ. Ajatoa thân là người ngoài cuộc, tăng thêm đối với A Tư đặc khắc rất hiểu rõ, lập tức hiểu rõ chân tướng. Nhiếp thiên, nhiếp thiên, tê liệt cự thú hồn âm, dùng dập đấy, nhiều lần vang lên, tại nhiếp thiên linh hồn thức hải thật lâu quanh quẩn, chính phân hồn, đều bị tê liệt cự thú hồn âm, chấn động bực bội vô cùng, ta cũng cần ngươi, giúp ta giải quyết ngao thực trùng. Tê liệt cự thú hồn niệm, tại phi tuyết vực nhất lên kịch liệt gió lốc, đem tĩnh tọa, một đám hồn phách tiến vào huyết vực nhiếp thiên, một khu vực như vậy đều cho mang tất cả. Linh hồn gió lốc đảo qua, nhiếp thiên xung quanh vách đá, đều nhiều hơn ra một mảnh dài hẹp khe hở, như đèn sáng ngôi sao, lơ lửng tại thức hải đấy, nhiếp thiên chính phân hồn, đều tại thử, cùng chủ hồn thành lập liên tiếp, kết nối, chủ hồn chậm chạp không có trả lời, băng trên mặt đất, xây lấy phần đông u tộc, tà minh tộc, yêu ma tộc, dực tộc, hắc lân tộc tộc nhân thi thể, vẫn còn bị nhiếp thiên dùng sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh tịnh hóa, cho hút ra lấy huyết nhục tinh khí. Đột nhiên, lặng im lấy nhiếp thiên, thu nạp huyết nhục tinh khí hiệu suất tăng nhiều, chốc lát về sau, cái này phi tuyết vực bên trong chồng chất lấy thi thể, đều bồng mà một tiếng, hóa thành bay đầy trời tro. Mỗi lần một cổ thân thể thân, mỗi lần một đám huyết nhục tinh khí, đều bị nhiếp thiên thu hoạch, bị xài cho đúng tác dụng đấy, trở thành hắn huyết nhục lực lượng một bộ phận, trợ giúp hắn vui chơi thỏa thích tại huyết vực, tìm hiểu tánh mạng chân lý. Hô! Vù vù! Giống như bị tê liệt cự thú la hét ầm ĩ quá phiền, quanh năm tồn tại ở nhiếp thiên thức hải chính phân hồn, vậy mà theo đỉnh đầu hắn, liên tiếp mà bay ra, tê liệt cự thú hồn niệm, ngay tại phi tuyết vực, bỗng nhiên hội tụ, ngưng vì thật lớn một lẫn lộn trách ảnh, khư giới dị tộc, thao túng một loại tên là ngao thực trùng trùng biển, loại này ngao thực trùng, dùng chúng ta tinh không cự thú trong cơ thể quái trùng, ngày sau hỗn tạp tam giới các loại dị trùng ác độc huyết mạch. Chuyên môn vì đối phó chúng ta đào tạo mà thành, tê liệt cự thú bóng dáng, hướng kia kể rõ, Tinh Tuyết Vực bên kia, bị hắc ám nuốt hết, khả năng đã có phiền toái. Đối với, tuyết vực đủ loại biến ảo, nhược chỉ trưởng tê liệt cự thú, đem tình huống nói rõ, thoát ly thức hải, bộ dáng giống nhau, khí tức khác nhau chính nhiếp thiên, chăm chú lắng nghe nửa ngày, đều thần sắc tối tăm phiền muộn, giống như đều tại độc lập tự hỏi, nên như thế nào đi hóa giải khốn cục, ngao thực trùng. Bị hắc ám nuốt hết Tinh Tuyết Vực, khư giới dị tộc cường giả. Bỗng nhiên, có từng giọt một đỏ thẫm tánh mạng máu huyết, theo nhiếp thiên lồng ngực bay khỏi, chợt hội tụ huyết nhục tinh khí, ngưng làm một, chiếc, có phân thân. Hỏa diễm phân hồn chợt nhập trú, hóa thành giống như đúc, lại tràn ngập dữ dằn hỏa diễm mùi vị nhiếp thiên. Dùng tánh mạng máu huyết, hỏa diễm phân hồn vi nền tảng, dùng huyết nhục tinh khí vì năng lượng, một cổ kỳ lạ vô cùng huyết nhục phân thân, ngay tại bản thể trước người hình thành. Xoẹt. Từng bó một đỏ thẫm điện mang, chạy tại phân thân, cái kia hồng phát phát trần trụi da thịt hoa văn bên trên, hỏa diễm phân thân như vậy trúc tạo, hô, bản thể phần bụng, một quả ánh lửa rạng rỡ linh đan, thuận thế giật nhập hỏa diễm phân thân, hồng phách, huyết nhục, linh đan, ngọn lửa này phân thân đã có đủ trở thành một chính thức sinh linh, cần thiết tất cả điều kiện, viêm long khải, phân thân một tiếng thấp giọng hô, bên trong nhẫn trữ vật, món đó thiêu đốt áo giáp, cũng lập tức từ đầu bộ đồ rơi xuống. Quanh mà một tiếng, này là hỏa diễm phân thân đã bị nhen nhóm, liền hỏa diễm thánh vực vậy mà đều thuận lợi mà tế ra, thánh vực bên trong có thể cùng viêm lục liên hệ đấy, cái kia kỳ ảo khó lường hỏa diễm đại trận, rõ ràng hiện ra, ngao thực trùng, nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, nếu mày nói thầm một câu, có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp đấy, chẳng qua là ngao thực trùng sao? Những cái, kia, theo khư giới mà đến, tất cả đại dị tộc đại tôn, không đối với ngươi cấu thành tổn thương. Trước mắt, chỉ có ngao thực trùng. Tê liệt cự thú đáp lại, tốt lắm. Hỏa diễm thiêu đốt Nhiếp Thiên, nhẹ nhàng gật đầu, chợt liền chú ý tới Phi Tuyết Vực, bởi vì này là hỏa diễm phân thân ngưng tụ thành, dường như tại chậm rãi tan rã, xem ra, lạnh vô cùng Phi Tuyết Vực, cho không được ta đây, chiếc, có hỏa diễm phân thân a, Nhiếp Thiên, ngươi muốn như thế nào? Tê Liệt Cự Thú Hồn Ảnh, nghi ngờ nói, ngươi cái này phân thân tuy mạnh đại, có thể tại cảm giác của ta ở bên trong, chỉ, cái, là nhân tộc thánh vực hậu kỳ người, này là phân thân, cũng không có đặc biệt tràn đầy khí huyết, chưa tính là con lai người. Ngươi cái này phân thân có thể vận dụng đấy, chính là dài hỏa diễm lực lượng, thánh vực hậu kỳ người lực lượng a, tại nó dài dòng buồn chán sống lâu, nó được chứng kiến quá nhiều kỳ ảo, cùng nhân giới, linh giới phần đông cao trí tuệ sinh linh đã từng quen biết, các loại phân thân, nó đều gặp. Nhiếp Thiên này là hỏa diễm phân thân, theo góc độ quan sát của hắn chẳng có gì lạ, tuy chỉ có thánh vực hậu kỳ tu vị, nhưng... Nhiếp Thiên mỉm cười, là đủ, Tê Liệt Cự Thú còn muốn khuyên bảo, nó tại Phi Tuyết Vực huyển hóa ra đến linh hồn cự ảnh, đột vặn vẹo tán loạn, ta bị đã tìm được, như thế rất tốt. Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân, rồi đột nhiên xông lên trời dựng lên, trong chốc lát liền thoát ly Phi Tuyết Vực, trốn vào ra ngoài vực tinh không, liếc nhìn bị xé nứt khí lưu. Nhiều đám vây quanh phù lục, hắn này là hỏa diễm phân thân vừa biến mất, Phi Tuyết Vực băng hàng khí tức, lại khôi phục nguyên trạng, lặng im bất động bản thể, giống như như trước vui chơi thỏa thích tại vô tận huyết hải, tại tìm hiểu sinh mệnh lực số lượng chân lý, mặt khác tám cái phân hồn, không có phản hồi linh hồn thức hải, cũng không có tiếp tục ngưng luyện phân thân, ngay tại bản thể đỉnh đầu phiêu đảng, mượn nhờ hỏa diễm phân thân con mắt cùng linh hồn, cảm giác lấy ngoại giới biến hóa, bên kia. Yêu ma tộc thị huyết đại tôn, dẫn theo ma nguyệt loan đao, eo bên cạnh màu tím sậm khí huyết, như cự mãng phun ra nuốt vào mê muội khí, phù lục. Đó là phù lục. Thông u đại tôn cũng hò hét, tê liệt cự thú, liền tìm phục tại phù lục bên trong. Chứng kiến phù lục, liền có nghĩa là chứng kiến đầu kia tê liệt cự thú, rậm rạp chằng chịt mà ngao thực trùng, tức hàng tỷ nhiều, như biển giống như bao phủ mà đến, ngao thực trùng ở bên trong. Thiên hồn đại tôn một cổ phân hồn, giận cốt đại tôn, còn có mấy tên khư giới đại tôn, khí thế ngập trời, có ma khí nồng nặc, minh khí cùng tử vong khí tức, giống như theo lấy hành động của bọn hắn, hướng Phi Tuyết Vực lan tràn mà đến, đi, thiên hồn đại tôn phân thân, chỉ hướng phù lục, hướng ngao thực trùng phát số mệnh lệnh, vô cùng hơn ngao thực trùng, sớm ngửi được phù lục bên trong, tê liệt cự thú khí tức, kích động đến cực điểm mà phi tuôn ra mà đến, chúng bản năng cảm giác được. Phù lục trong tê liệt cự thú, chính là vô thượng mỹ vị, chỉ cần gặm ăn tê liệt cự thú huyết nhục, khí huyết, chúng có thể vô hạn sinh sôi nảy nở, có thể ở trong thời gian ngắn, thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều đời, hoàn toàn mới ngao thực trùng. Mới ngao thực trùng, có thể so với chúng còn cường đại hơn, tại tương lai xa xôi, cố gắng có thể trở thành một đặc biệt tánh mạng chủng tộc, bản năng, đem ra sử dụng lấy chúng, lệnh chúng đều muốn đem tê liệt cự thú gặm ăn sạch sẽ, dùng tê liệt cự thú tử vong. Đến đúc thành chúng nhất tộc phát triển cùng lớn mạnh, hô, đột có một thiêu đốt hỏa diễm tiểu nhân, tại phù lục phía trước xuất hiện, rơi vào những dị tộc đó đại tôn trong mắt, hỏa diễm tiểu nhân hạt gạo giống như, chỉ so với đơn độc ngao thực trùng đại một chút xíu, Nhiếp Thiên. Thị huyết đại tôn hít mắt, nhìn kỹ về sau, kinh hô lên, không đúng. Không có giữ dằn mãnh liệt khí huyết chi lực, ngược lại như là bình thường đấy, rất bình thường nhân tộc thánh vực người, như vậy Nhiếp Thiên. Bỗng nhiên ngoi đầu lên đi ra, chẳng phải là muốn chết, phân thân, một cổ thuần túy hỏa diễm chi lực, tăng máu nhục chi lực diễn biến phân thân mà thôi, thiên hồn đại tôn chỉ, cái, liếc mắt nhìn, liền nhìn ra ảo diệu trong đó, chính là phân thân, vậy mà cũng dám ra đây quấy nhiễu, châu chấu đá xe mà thôi, thiên hồn đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong, chợt có một màu xanh đậm, mặt quỷ giống như cổ xưa ấn phù, lập lòe mà ra, liệt hồn ấn, hắn khẽ quát một tiếng, ấn ký liền hình thành. Mặt quỷ giống như ấn ký, quỷ dị ngọ ngoại, biến ảo vì Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân hình thái, sau đó cái kia ấn ký. Giống như một chút vỡ ra, như đối ứng lấy Nhiếp Thiên hỏa diễm phân hồn, Nhiếp Thiên thật đúng là đấy, thể ngộ xuất phát tự linh hồn đấy, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhất, hỏa diễm phân hồn, giống như muốn vỡ ra, muốn bởi vì thiên hồn đại tôn hồn thuật bạo diệt, chiếu, u, u, siêu, siêu, siêu, siêu, Phi Tuyết Vực ở bên trong. Minh hồn châu trôi nổi mà ra, ngũ đại tà thần như năm tòa minh khí quanh quẩn thần sơn, phá tan vực giới giới vách tường, lập tức xuất hiện ở thiên hồn đại tôn tầm mắt, năm vị, mạnh mẽ tuyệt đối như thiên hồn đại tôn, chứng kiến cái kia năm tôn tà thần hiện thế, cũng bị kinh động, là, vâng, đúng, cái kia năm vị đại nhân, năm vị tôn giả a, Ngao Thực trùng trùng biển phía sau, minh hồn tộc tộc nhân, chứng kiến cái kia năm tôn tà thần, cũng nhịn không được thét lên, bọn hắn tuổi nhỏ lúc, chợt nghe trong tộc từng vị lão nhân, đã từng nói qua thiên hồn đại tôn truyền thuyết, nhắc tới qua thiên hồn đại tôn dưới trướng, mạnh nhất ngũ đại cánh tay, về cái kia năm vị truyền thuyết, nhiều đời đấy, truyền lưu tại khư giới, tại từng cái minh hồn tộc tộc trong nội tâm, cái kia năm vị bộ dáng, tại minh hồn tộc phần đông rộng lớn cung điện, tại một ít thánh sơn cấm địa, đều tùy thời có thể chứng kiến, bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu, phanh, thiên hồn đại tôn ký kết đấy, cái kia một quả liệt hồn ấn, ở đằng kia ngũ đại tà thần bay khỏi một trong chốc lát, lại đột nhiên bạo diệt, đều là minh hồn tộc tộc nhân, có xương có thịt, mỗi một khắc đều tại trở nên mạnh mẽ ngũ đại tà thần, đi phá hủy. Chẳng qua là thiên hồn đại tôn một cái phân hồn ký kết ấn ký, quá mức nhẹ nhõm, năm vị đại nhân, ta không rõ. Thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, thẳng vào, trừng mắt ngũ đại tà thần, dùng kỳ quái vận luật, phát ra từng tiếng viễn cổ hồn lời nói, như muốn tỉnh lại bọn hắn. Bỗng nhiên, thiên hồn đại tôn liền chú ý tới, theo hắn hồn lời nói ngâm sướng, ngũ đại tà thần chỗ mi tâm, đều có một quả ấn ký, thiên hồn ấn, thiên hồn đại tôn lần thứ nhất. Phát ra kinh hãi đến cực điểm kêu la, hắn dụi dụi con mắt, giống như không dám đối với tin vào hai mắt của mình, lại lần nữa nhìn nhìn, phát hiện hay, vẫn, là thiên hồn ấn, khắc ở ngũ đại tà thần mi tâm đấy, như lăng hình tinh thể giống như đấy, thiên hồn ấn, làm sao có thể? Hắn rên rỉ lên tiếng, hô, liền tại lúc này, nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, như một cái thiêu đốt lên hỏa diễm quang sông, chảy về phía Ngao Thực trùng trùng biển, thiêu đốt hỏa diễm quang sông. Dần dần diễn biến, giống như ngưng làm một đầu dương nanh múa vuốt viêm long, rất mỹ diệu cảm thụ, rừng rực trong ngọn lửa, nhiếp thiên này là phân thân, khuôn mặt hưởng thụ, hỏa diễm thánh vực bên trong, thác ấn đến viêm lục đấy, có thể là tam giới mạnh nhất hỏa diễm hàng ngũ, đột nhiên vận chuyển, có vô số chói lọi hỏa diễm thần huy, đỏ thẫm mũi nhọn ánh sáng, không biết tên thần văn mặt trận hỏa tuyến, ầm ầm bộc phát, hô, hư không chấn động, theo nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực bên trong. Truyền đến câu thông dị địa, liên tiếp, kết nối cực hạn viêm mà lực lượng, chợt, nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu tiết lộ ra một cổ đốt diệt tất cả, lệnh chúng sinh cùng thiên địa trụ vũ, đều hóa thành tro tàn khủng bố viêm hơi thở, Ngao Thực trùng trùng biển, như một mảnh đất thảm, từ trung ương thiêu đốt, mãnh liệt trong ngọn lửa, Ngao Thực trùng bị đùng thiêu đốt, khét lẹt mùi thúi, tràn ngập nghìn vạn dặm, cực viêm tinh vực, viêm lục, rầm rầm rầm. Tòa ngọn núi lửa, mãnh liệt bộc phát lấy, phun ra nóng hổi nham thạch nóng chảy, bao la đại địa, có một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy suối sông bốn phương thông suốt, tràn ngập tại lục địa mỗi lần một góc rơi, đem mang theo lưu huỳnh khí tức, đốt diệt thiên địa rừng rực nham thạch nóng chảy, truyền thụ đến lục địa khắp nơi, sâu trong lòng đất, che giấu hỏa diễm suối sông, hội tụ vì tam giới huyền ảo nhất khó lường trận pháp, trận này, trợ giúp viêm lục theo cực viêm tinh vực, theo phụ cận vực giới thiên địa. Hấp thu lấy viêm năng, trợ phát triển lấy viêm lục viêm lực, viêm lục ở chỗ sâu trong, một mảnh liệt thiêu đốt nham thạch nóng chảy trong đàm, nhiếp viêm phút chốc mở mắt ra, hắn ngửi được, nhiếp thiên khí huyết, cảm ứng được nhiếp thiên hò hét, phụ thân, nhiếp viêm cúi đầu, hắn như hỏa diễm tinh thể giống như huyết nhục thân thể thân, ở đằng kia nham thạch nóng chảy trong đàm, chậm rãi trôi nổi, hỏa tinh giống như thân thể, thần huy mênh mông cuồn cuộn, một mảnh dài hẹp rậm rạp gân mạch. Đều phản phất lạc ấn lên hỏa diễm cuối cùng bí mật, mỹ lệ và thần kỳ. Đột nhiên, vô số hỏa diễm tia máu, thật đúng như mảnh khảnh mạch máu giống như, cùng viêm lục đại địa hỏa diễm pháp trận, hô ứng đứng lên, trầm ào ào, viêm lục ở bên trong, nóng hổi nham thạch nóng chảy, thiêu đốt lên mảnh liệt hỏa diễm, chợt hội tụ vì diễm hỏa suối sông, giống như xuyên phá tầng tầng không gian giới vách tường, tiến vào mặt khác thế giới, phi tuyết vực trước, nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực. Thác ấn đến viêm lục đại trận mắt trận, một mảnh dài hẹp diễm hỏa suối sông không ngừng bay ra, mỗi lần đầu hỏa diễm suối sông, ẩn chứa rừng rực viêm năng, đều có thể đốt diệt một phương vòng trời đại địa, hỏa diễm lưu quang, rừng rực hỏa đoàn, sáng chói hỏa diễm ánh sáng nhấp nháy, thông qua cái kia đầu hỏa diễm suối sông biến ảo, lại phối hợp với nhiếp thiên hỏa diễm pháp quyết, còn có viêm long thải, hỏa thích phóng thích ra ngập trời diễm hỏa, suy suy, tức hàng tỷ ngao thực trùng. Ngay tại khủng bố trong ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành tro tàn, khư giới dị tộc đại tôn, còn có thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, nhìn xem đột nhiên hiện lên liệt diễm, cũng có một lát thất thần, chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền phát hiện tại Nhiếp Thiên Hỏa Diễm Thánh vực xuống, bị Khư Giới Tam Đại Kỳ tộc, theo Khư Giới dẫn vào Ngao Thực Trùng, đã lớn mảnh mảng lớn tử vong. Ngao Thực Trùng, nếu là phóng đại đến xem, từng con một cũng chanh chua da dày, giống như thông linh chí bảo cũng khó khăn chém giết. Dù sao, Ngao Thực Trùng huyết thống ở bên trong, còn đựng tam giới phần đông dị trùng kỳ dị, bình thường hỏa diễm thánh vực người, phóng xuất ra biển lửa, sợ là khó làm thương tổn chúng mảy may. Nhưng mà, đối mặt với theo viêm lục dẫn lưu đấy, thế gian kinh khủng nhất liệt diễm đốt cháy, đừng nói chính là Ngao Thực Trùng rồi, mà ngay cả ở đây những dị tộc đó đại tôn, đều có chút điểm không chịu đựng nổi. Ngao Thực Trùng, Thiên Hồn đại tôn phân thân, còn có Bạch Cốt tộc Giận Cốt đại tôn, đều tại kêu sợ hãi. Giận Cốt đại tôn vốn là tại Ngao Thực Trùng trùng biển, đợi cho hỏa diễm tràn ngập mà đến, cái kia bạch quánh óng ánh cốt thân, bị ánh lửa rạng rỡ chiếu rọi đấy, đã thành màu đỏ sậm, loại này hỏa diễm mùi. Giận Cốt đại tôn đỏ ao cốt thân, có tử vong hào quang tách ra, hắn tròng mắt nhanh như chớp mà chuyển động, giống như tại nhớ lại cái gì. Một lúc sau, Giận Cốt đại tôn lồng ngực bộ vị, bay khỏi một đoạn màu xám xương cốt lượn lờ lấy tử vong cùng một nát mùi, có chút tơ, tí ti, tử vong huyết mạch mũi nhọn ánh sáng, khi thì lập lòe thoáng một phát, lại lập tức ám diệt, vong hồn xương khô, hóa xương. Giận Cốt đại tôn dùng cổ xưa che giấu ngôn ngữ, vận dụng huyết mạch bí thuật, lệnh cái kia đoạn màu xám xương cốt, rơi vào rừng rực biển lửa, đụng chạm theo viêm lục lôi kéo mà đến hỏa lưu, màu xám xương cốt, đùng đùng, không dứt, mà rung động. Một mảnh dài hẹp mảnh khảnh tử vong huyết mạch mũi nhọn ánh sáng, lập tức hư vô hóa. Giận Cốt đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong, hiện ra rung động, Thiên Hồn đại tôn, Ngao Thực Trùng phải nhanh một chút thu, ngọn lửa kia khí tức, là từ chúng ta Khư Giới cấm địa mà đến. Lời vừa nói ra, phần đông dị tộc đại tôn, đều hoảng hồn, Thiên Hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, cũng bị Giận Cốt đại tôn lời nói này cho làm cho ngu ngơ mấy giây, chợt liên tục vận chuyển huyết mạch bí thuật. Dùng linh hồn mở ra đặc thù không gian giới, một màu xanh u bí cảnh, khi lòng bàn tay hắn chậm rãi hiện ra, tất cả còn sống Ngao Thực Trùng, liều lĩnh, thoát đi cái kia mảnh biển lửa, tiến vào màu xanh u bí cảnh, đốt, nấu, đốt cháy, Nhiếp Thiên Hỏa Diễm phân thân, tại đầy trời liệt diễm ở bên trong, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà kêu gào lấy, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc dù gần kề chẳng qua là một cổ hỏa diễm phân thân, có thể đang cùng viêm lục câu thông. Có thể thuyên chuyển viêm lục rừng rực viêm năng hỏa diễm về sau, hắn ở đây đối mặt Ngao Thực Trùng lúc, đã có ưu thế tuyệt đối, rừng rực hỏa diễm thiêu đốt lên, liền Thiên Hồn đại tôn cùng Giận Cốt đại tôn, cũng không dám dùng huyết nhục tiếp cận. Thiên Hồn đại tôn linh hồn bí thuật, bản năng đủ uy hiếp hắn, có thể tại ngũ đại tà thần trợ lực xuống, này là Thiên Hồn đại tôn phân thân, căn bản không có biện pháp dùng minh hồn tộc hồn thuật, áp chế hoặc tiêu diệt hắn hỏa diễm phân hồn, hắn có thể tương đối an toàn đấy. Vận dụng hỏa diễm dị lực, đi thiêu đốt Ngao Thực Trùng, chiếu, từng đạo hỏa viêm lưu tinh, theo hắn hỏa diễm thánh vực bay ra, đem chưa thoát đi đấy, còn sót lại Ngao Thực Trùng, đều cho dẫn đốt, Ngao Thực Trùng tử vong, hóa thành tro tàn, còn có chút chút, điểm lẻ tẻ huyết nhục tinh khí tán giật, chẳng qua là, này là hỏa diễm phân thân không có biện pháp như bản thể giống như, dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú, nhét vào bản thân, rất nhanh, tất cả Ngao Thực Trùng. Đều bị Thiên Hồn đại tôn vội vàng thu, Ngao Thực Trùng trùng biển, đến nhanh, đi cũng nhanh, biến mất sạch sẽ, Thiên Hồn đại tôn, Giận Cốt đại tôn, còn có Thị Huyết đại tôn, Thông U đại tôn, thêm Khư Giới không biết tên đại tôn, hoàn toàn bày biện ra đến, tại phù lục phía trước, con sâu cái kiến, phù lục bên trong, tê liệt cự thú tiếng gầm gừ, trời rung đất chuyển, nó hiển nhiên bị Ngao Thực Trùng tồn tại, cho chọc giận, ngàn vạn năm đến. Tìm phục tại phù lục vô tận hắc hải nó, lần thứ nhất tại tức giận xuống, chậm quá mà do vô tận hắc hải mà ra, hô, một lớn đến bất khả tư nghị khủng bố thú ảnh, theo màu xám trắng khí lưu bên trong, chậm rãi trồi lên, ngao, tê liệt cự thú gầm lên giận dữ, trước mắt không gian đều vặn vẹo ra, có một mảnh dài hẹp rậm rạp vết rách, giống như phá toái mặt kính, vết rách giống như đi thông mọi chỗ không biết chi địa, một tiếng gào rú, trống toái tinh không, cái này. Mới là tê liệt cự thú chính thức lực lượng, tê liệt cự thú khủng bố thân thể thân, cuối cùng một chút đấy, do phù lục bay ra, a, Nhiếp Thiên Hỏa Diễm phân thân, quay đầu nhìn, chợt la thất thanh, tê liệt cự thú bản thể, rơi vào hắn đáy mắt, chính là một khổng lồ đấy, ngô công giống như khổng lồ sinh linh, có vô số sắc bén như đao chân, tại nó cái kia dữ tợn như bạo long đầu xuống, có mấy cái xúc tu, Cái kia mấy cái xúc tu, lúc trước theo phù lục bay ra, đều có thể so với cự mãng thiên long. Có thể giờ phút này, tại tê liệt cự thú chính thức thò đầu ra, cái kia xúc tu cùng nó cực lớn đến bất khả tư nghị thân thể thân vừa so sánh với, quả nhiên là hết sức nhỏ vô cùng. Hiển lộ chân dung tê liệt cự thú, rời phi tuyết vực cũng không xa, to như vậy một cái phi tuyết vực, cùng tê liệt cự thú cùng nơi, giống như là rửa sạch bạch quang bóng. Khổng lồ ngô công giống như tê liệt cự thú, đúng là phi tuyết vực 6 gấp 7 lớn nhỏ, tất cả khư giới đại tôn, thị huyết đại tôn, từng vị phóng xuất ra bổn tướng đại tôn, cùng nó so sánh với, đều quả nhiên là nhỏ bé như con sâu cái kiến, chính là nhiếp thiên bản thể, 9.000 thước thân thể thân, tại tê liệt cự thú trước mắt, đều là tiểu côn trùng, xoẹt, khổng lồ ngô công giống như tê liệt cự thú, sắc bén như đao hai cái chân trước, tùy ý lôi kéo, thì có chói lọi ngoại vực lưu quang. Theo không biết tên hư không loạn lưu đấy, bị nó cho làm ra đến, từng bó một ngoại vực lưu quang, đựng xé rách chi lực, bồng mà một tiếng, giống như kiếm quang giống như, xuất tại giận cốt đại tôn xương ngực, giận cốt đại tôn xương ngực, đột nhiên liền đứt gãy, khổng lồ xương trắng thân thể thân, như mệt rã rời xếp gỗ, nổ bung thành đầy trời đấy, 100.000 khối toái xương cốt, răng rắc, giận cốt đại tôn toái cốt, bởi vì xé rách năng lượng phá hư. Vẫn còn chịu đựng lấy vòng tròn quay liên tục, mới trùng kích, một đoạn đoạn toái cốt, tiếp tục bạo tạc nổ tung, cuối cùng trở thành một miệng tro bụi, khi uống lượng xương cốt bên trong, viên kia lưu chuyển lên tử vong tia sáng trái tim, thì là tại lưu quang nhiều lần dưới tác dụng, biến thành xám trắng tử vong sương mù, cũng dần dần tiêu tán, từng bó một ngoại vực lưu quang, vẫn còn giận cốt đại tôn tử vong chi địa, qua lại bay tán loạn, lưu quang, bị tê liệt cự thú liên lụy mà ra. Trừ xé rách chúng sinh huyết mạch lực lượng, còn trộn lẫn lấy các loại không biết tên năng lượng quỷ dị, những cái kia năng lượng, đem giận cốt đại tôn mỗi lần một khối xương cốt, đều cho nghiền nát, liền kia hồn phách, đều không thể đào thoát, như đèn lửa tắt diệt, hô, dung nạp ngũ đại tà thần Minh Hồn Châu, theo phi tuyết vực phiêu giật đi ra, lão đảo, giận cốt đại tôn hóa thành bột phấn giống như đấy, một tia tàn hồn, chịu Minh Hồn Châu hấp xả, chiếu, mà thoáng một phát. Liền dung nhập Minh Hồn Châu, lệnh hạt châu kia lại rõ ràng sáng lên một chút, thiên hồn đại tôn phân thân, mạnh mà biến sắc, đang muốn phát tác lúc, liền chứng kiến ngũ đại tà thần, vừa muốn đem vây quanh, giận cốt đại tôn, ta tộc, một vị trung giai đại tôn, cứ như vậy bị cự thú đuổi giết, tinh không cự thú, kéo dài qua vực giới, theo khư giới hàng lâm nhân giới dị tộc cường giả, thâm thụ chấn động, theo khư giới mà đến, bạch cốt tộc giận cốt đại tôn, vì thập giai trung giai huyết mạch. Tại khư giới tam đại kỳ trong tộc, cũng có chút thanh danh, nhưng mà, chính là như vậy một vị cường hãn đại tôn, khi tê liệt cự thú nổi giận phía dưới, theo phù lục hiển lộ cự thú thân thể thân, cho kia bạo liệt một kích về sau, hay, vẫn, là lập tức băng diệt, còn lại dị tộc cường giả, dừng ở sau phi tuyết vực cực lớn 6 gấp 7, khổng lồ ngô công giống như tê liệt cự thú, từng khỏa tươi sống đại tôn trái tim, đột bởi vì sợ hãi mà kịch liệt nhảy lên, hô. Lạc ấn lấy huyết mạch chỗ sâu, đối với tinh không cự thú sợ hãi bất an, sâu vô cùng ấn ký, lặng yên hiện lên, có từng màn, nguyên thủy thời đại linh giới, khư giới tầm đó, tinh không cự thú dùng vô địch gián dấp, săn giết các tộc cường giả, thậm chí tại khư giới săn mồi hình ảnh, giếng phun giống như dũng mãnh vào bọn hắn trong óc, những cái kia hình ảnh chính là thời xa xưa ấn ký, là bọn hắn tổ tông, thông qua bí pháp cố ý còn sót lại, tinh không cự thú. Tiếp nhận những cái, kia hình ảnh dị tộc cường giả, hít sâu một hơi, giống như rốt cục rõ ràng mà ý thức được, vì sao tại loại này cự thú hoành hành thiên địa thời đại, khư giới phần đông cường giả, không dám xâm nhập linh giới rồi, khá tốt loại này khủng bố tánh mạng chủng tộc, tuyệt đại đa số đều diệt tuyệt, một vị ma tộc sơ giai đại tôn, giống như theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, chợt liền tự nhủ đích nói thầm, loại này tinh không sủng nhi, bá chủ cấp bậc hung tàn sinh linh. Tại sao phải đại bộ phận diệt sạch, ngoại trừ trước mắt tê liệt cự thú, tam giới ở bên trong, còn không có tinh không cự thú khác còn sống. Nhiếp thiên, khổng lồ ngô công giống như tê liệt cự thú, khí kha zzzz thét lên, một đoạn linh hồn tinh tức niệm, như tia chớp bay vào nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, giúp ta đối phó ngao thực trùng, chứng kiến ngao thực trùng thả ra, đã giúp ta thiêu đốt đốt diệt, kia khủng bố thú thân, từng đám cây sắc bén như đao đủ chân, chợt huy động ra, mỗi lần huy động thoáng một phát. Tinh không giống như là màn sân khấu, bị lưỡi dao sắc bén vô tình xé nát, có phần đông, liền nhiếp thiên đều cảm, giác, đo đạc không xuất ra đấy, không biết lai nguyên ở nơi nào ngoại vực lưu quang, giống như chói lọi như thác nước, theo khe hở dâng lên đi ra, mà lại đều bị hỗn tạp lấy tê liệt cự thú huyết mạch lực lượng, xé rách chi năng, thác nước lưu quang, khuếch tán tính đấy, hướng hội tụ đến phi tuyết vực tất cả dị tộc bay đi, cư giới dị tộc, linh giới thị huyết đại tôn, thông u đại tôn cùng hôi cốt đại tôn, đều là tê liệt cự thú tập sát mục tiêu, chiếu, siêu, siêu, chói lọi lưu quang, giống như đục khai thiên khung, xé rách tinh không, mang theo hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng, mỗi lần một nhúng lưu quang tựa hồ cũng có thể đơn giản đấy, đem phi tuyết vực giống như vực giới, cho xuyên thủng nổ nát vụn. Nhiếp Thiên tin tưởng, thần vực cấp bậc trở xuống nhân tộc luyện khí sĩ, cái gọi là hư vực, thánh vực, ở đằng kia chút ít như thác nước lưu quang thế xông xuống, sợ là liền một giây đều chống đỡ không nổi, dị tộc, đồng dạng khó may mắn thoát khỏi. Một đạo chói lọi lưu quang bay qua, một vị kêu la đấy, theo khư giới mà đến ma tộc sơ giai đại tôn, kia cưỡi ma diễm chiến thú, kể cả bản thân khí huyết hải, đột nhiên như đạn pháo bạo liệt ra đến, ma huyết, ma cốt, tạng phủ, huyết nhục khối, nhao nhao ném rơi xuống, sơ giai đại tôn thi thể, còn có linh tính đấy, đều muốn gây dựng lại phục sinh, có thể cái kia chói lọi lưu quang, thì là qua lại cực nhanh, đem những ma huyết đó, ma cốt, lần lượt cọ rửa. Triệt để nghiền nát, rất nhanh, sơ giai ma tộc đại tôn, bị cái kia lưu quang cắt kim loại đấy, hóa thành thuần túy màu tím sậm khí huyết, thiên hồn đại nhân, khư giới dị tộc cường giả, còn có linh giới đại tôn, bị tê liệt cự thú khí thế trấn trụ, chật vật chạy thục mạng lấy, lớn tiếng kêu la, thiên hồn đại tôn, tuy nhiên gần kề chẳng qua là một cổ phân thân, mà dù sao là trên danh nghĩa đứng đầu, ma tộc, còn có bạch cốt tộc chí cường giả, cũng không có trước tiên hàng lâm nhân giới. Mà là đang khư giới khác địa, tại diệt tinh hải tọa trấn chém giết, tạm phân thân không thuật, hừng hực trong ngọn lửa, Nhiếp Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây, trọng điểm nhìn chằm chằm thiên hồn đại tôn. Thiên hồn đại tôn nắm giữ ngao thực trùng, chính là đối phó tê liệt cự thú mấu chốt, chỉ cần thiên hồn đại tôn lần nữa thả ra ngao thực trùng, hắn liền sẽ tận lực đấy, dẫn viêm lục trừng rực hỏa diễm, đem ngao thực trùng đốt diệt, ngao thực trùng không xuất ra, hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn rất nhanh liền phát hiện. Từng xưng bá nguyên thủy thời đại tinh không cự thú, quả thật là quá mức cường đại, phi tuyết vực, Nhiếp Thiên bản thể, lẳng lặng yên, cũng chưa hề đụng tới, bị tê liệt cự thú đuổi giết đấy, ma tộc sơ giai đại tôn màu tím sậm khí huyết, vốn là sẽ chậm chạp đấy, tiêu tán tại ngân hà, nhưng hôm nay vậy mà chịu kia dẫn động, hô. Vù vù, mắt thường có thể thấy được màu tím sậm huyết khí, từ trên trời từng sợi rủ xuống đến, vẫn còn vô tận trong biển máu. Tìm hiểu tánh mạng chân lý Nhiếp Thiên bản thể, hắn bản thể, trước kia bởi vì khí huyết kịch liệt biến mất, đều có chút điểm khô quắc rồi, vị kia ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc, sơ giai đại tôn khí huyết rót vào, giống như cho Nhiếp Thiên bản thể một lần nữa bỏ thêm vào lực lượng, lại để cho hắn thân thể lại no đủ cường tráng đứng lên, có thể Nhiếp Thiên bản thể, thủy chung không có mở mắt ra, hắn nguyên một đám phân hồn. Trôi lơ lửng ở bản thể đỉnh đầu, nghiêm thêm phòng hộ lấy, nhưng là cùng chủ hồn vào lúc ở giữa liên hệ, còn là ở vào đứt gãy trạng thái. Trong đó, Nhiếp Thiên ngôi sao phân hồn, như sáng chói ngôi sao, lóe lên đấy, độc lập tự hỏi, của ta chủ hồn cùng phân hồn, nên vĩnh viễn ở vào liên hệ trạng thái, chỉ cần tại thế giới. Ngôi sao phân hồn suy tư về, trừ phi, chủ hồn ý thức, vui chơi thỏa thích vô tận huyết hải, cũng không tại thế giới, huyết vực. Tất cả đại chủng tộc huyết mạch đối với ngọn nguồn, tìm kiếm huyết mạch bí thuật kỳ địa, đến tột cùng là thật sự tồn tại, hay, vẫn, là hư ảo phán đoán mà ra, nếu quả thật tồn tại, thật sự có duy linh hồn có thể nhập huyết vực, cái kia huyết vực ở nơi nào, không phải người giới, linh giới cũng không có khả năng, chẳng lẽ là khư giới, chúng sinh huyết vực, sẽ không tại khư giới a, vô tận huyết hải, Nhiếp Thiên cái kia một đạo u hồn, còn đang cực lực đấy, hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong. Tánh mạng từ trường rung chuyển chi địa rảo bước tiến lên, đạo này u hồn, cùng huyết nhục thân thể thân, cùng nguyên một đám phân hồn sớm đã đoạn liên hệ, bản thể, phân hồn, phân thân, hôm nay ở vào cái gì một cái tình huống, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chiếu, không ngừng kích xạ ra tánh mạng lưu quang, tựa như chói lọi mỹ lệ cầu vồng, do huyết hải ở chỗ sâu trong bắn ra, đạo kia u hồn, nhiều lần đấy, bị lưu quang xuyên thấu, lưu quang bên trong, bao gồm tánh mạng áo nghĩa chân lý, sinh mệnh lực số lượng bí mật, tự nhiên thác ấn đến u hồn, có thể đại đa số tánh mạng bí mật, đều tối nghĩa khó hiểu, không phải nhất thời bán hội tham ngộ ngộ đấy. Thời gian dần qua, hắn sinh ra nghi hoặc, hắn không chỉ một lần mà bước vào qua vô tận huyết hải, tại tánh mạng hắn huyết mạch đối ứng huyết vực dị địa xuyên thẳng qua, có thể mê hoặc mấy lần, hắn đều là rất nhanh liền, cảm, giác linh hồn mệt mỏi, qua loa mà đã bị đánh quay về nguyên hình, hồn phách nhập thân thể. Lần này, hắn rõ ràng dùng linh hồn vui chơi thỏa thích hồi lâu, lại vẫn không có suy yếu cảm, giác, hắn cảm thấy có chút khác thường. Ồ, bỗng nhiên, cách hắn cực xa chỗ, bày biện ra một quả xanh nhạt quang ảnh. Cái kia xanh nhạt quang ảnh, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn, lại để cho hắn không nhịn được, chết đi quỷ đạo, hướng phía cái kia xanh nhạt quang ảnh lao đi, khoảng cách, một chút mà bị gần hơn. Hắn rất nhanh ngửi ra, cái kia xanh nhạt quang ảnh giống như hắn, cũng là thuần túy linh hồn tâm tính, là một đoàn ý thức hội tụ, rời gần vừa đủ rồi, xanh nhạt quang ảnh phản phất cũng đột nhiên đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Xanh nhạt quang ảnh, ngay tại cảm giác của hắn ở bên trong, đột nhiên biến ảo vì, một cây xanh nhạt sắc, thúy sinh sôi đấy, giống như có thể chảy ra nước bỏ túi tiểu thụ, quen thuộc cảm, giác, lập tức tại nhiếp thiên trong linh hồn sinh sôi, tánh mạng cổ thụ, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, hắn đột nhiên 100% vững tin, trước mắt xanh nhạt sắc bỏ túi tiểu thụ, chính là hắn từng có quá gặp mặt một lần, về sau lại cũng không cách nào bắt đấy, sinh trưởng tại một kình thiên cự linh ánh mắt trong tánh mạng cổ thụ, tánh mạng cổ thụ đời thứ ba. Theo huyết hải ở chỗ sâu trong, bắn ra tánh mạng lưu quang, cũng xuyên thấu cái kia tánh mạng cổ thụ quang ảnh, thác ấn ra đời mệnh chân lý, như ta giống như, nhiếp thiên trong khoảnh khắc minh bạch, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, giống như hắn, cũng dùng kỳ lạ phương thức, dùng linh hồn bước vào huyết mạch ngọn nguồn, tìm kiếm lấy tánh mạng cuối cùng bí mật, nhìn tánh mạng cổ thụ xanh nhạt tươi sống trạng thái, nó phản phất có thể lại càng dễ đấy, đi đón gần huyết hải chỗ sâu tánh mạng từ trường bắn ra địa phương, là ngươi. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ hồn ảnh, khi hắn tới gần về sau, cũng lập tức sinh ra cảm ứng, cũng hướng hắn phóng xuất ra, có chút lẫn lộn linh hồn ý thức, ta muốn cảm ơn ngươi đang ở đây tịch tinh hải, đối với trợ giúp của ta. Một tộc nguyên một đại tôn, bởi vì lực lượng của nó tặng, mới nhanh chóng bước vào đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó, cổ linh tộc mới có thể cùng nguyên một đại tôn đoàn kết tại cùng nơi, làm ra tìm kiếm hắn. Tại tử tinh hải bên trong, chống cự cái kia Minh Hà quyết định, tánh mạng cổ thụ, còn sáng tạo ra một tộc, thiên một đại tôn, sinh một đại tôn, từng vị một tộc đại tôn, đều xem kia vì huyết mạch ngọn nguồn. Đây chính là một cái, có thể sáng tạo tánh mạng chủng tộc, vì từng vị dị tộc đại tôn giao phó lực lượng khủng bố tồn tại. Chỉ cần nhớ tới, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ cực lớn, từng đám cây thân cành xuyên thấu vực giới đại lục, cái kia suốt đời khó quên hình ảnh. Nhiếp thiên đã cảm thấy linh hồn chấn chiến, trước mắt tánh mạng cổ thụ, bởi vì đã là đời thứ ba, bởi vì chỉ, cái, là linh hồn u ảnh, lộ ra dị thường nhỏ bé, có biết nó địa vị nhiếp thiên, lại tràn đầy kính sợ. Mặt khác, nhiếp thiên nhỏ yếu lúc, theo đời thứ ba tánh mạng cổ thụ chỗ đó, còn gặt hái được tánh mạng chi quả. Tánh mạng cổ thụ một mực có trí khôn, điều này nói rõ những cái, kia tánh mạng chi quả, hắn có thể ngắt lấy, là vì tánh mạng cổ thụ nguyện ý buông tay. Không cần phải khách khí, không nghĩ tới của ta phỏng đoán thật sự chính là sự thật, ngươi huyết mạch của ta ngọn nguồn, mới là nhất trí đấy. Nhiếp thiên tiếp tục hướng nó tiếp cận, chỉ có điều, bởi vì ta và ngươi lại có khác nhau, ngươi truyền thừa sinh mệnh lực số lượng, tuyệt đại đa số đều là về cỏ cây thực vật tánh mạng huyền ảo, mà ta bởi vì là huyết nhục thân thể, ta được đến sinh mệnh lực số lượng, đều tại huyết nhục tánh mạng tương quan. Theo ngươi huyết mạch thức tỉnh lên, ta biết ngay sự hiện hữu của ngươi. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, dùng linh hồn đưa tin, ngươi đang ở đây huyết vực, thủy chung thăm dò trong biển máu ảo diệu, cũng không có rời đi huyết hải, dùng lực lượng của ngươi, vốn cũng không có khả năng, không có lực lượng, nhanh như vậy theo huyết hải thoát ly, bất quá, ta có thể mang ngươi vừa nhìn, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ nói, cái gì? Nhiếp thiên mờ mịt, mang ngươi xem một chút, thiên địa lúc ban đầu bộ dạng. Tánh mạng cổ thụ hóa thành hồn ảnh. Phút chốc bao bọc, ba lô mà đến, giống như thoáng cái đem nhiếp thiên u hồn bao phủ, tánh mạng cổ thụ, giống như hóa thành một màu xanh yếu ớt bọt khí, nhiếp thiên hồn ảnh ngay tại bọt khí bên trong, màu xanh lá bọt khí, như một chiếc đèn, theo nhiếp thiên vui chơi thỏa thích vô tận huyết hải, lại một chút phiêu trồi lên, từng dọc một đỏ thẫm như toản, chui vào, máu huyết, hội tụ tại vô tận huyết hải, cấu thành huyết hải, đã trở thành nhiếp thiên tánh mạng huyết mạch đối ứng ngọn nguồn, giờ phút này. tại tánh mạng cổ thụ dưới sự trợ giúp, thủy chung bị hạn chế tại vô tận huyết hải Nhiếp Thiên, như là một đuôi con cá, bị mang rời nước biển. Đột nhiên, Nhiếp Thiên cái này một đám u hồn, liền phát hiện thoát ly huyết hải, hướng không trung bay đi. Vô tận huyết hải, tại linh hồn của hắn cảm giác, tại trong tầm nhìn của hắn, hay, vẫn, là vô biên vô hạn màu đỏ thẫm, tràn đầy đấy, mênh mông bát ngát huyết khí. Nhưng mà, chính thức thoát ly vô tận huyết hải, hắn không hề bị vô tận huyết hải hạn chế, mới có thể chứng kiến một ít đổi mới kỳ đồ vật, hỗn độn khí lưu, đủ mọi màu sắc, giống như bao trùm tất cả đã biết năng lượng, thiên địa linh khí, ma khí, minh khí, tử vong khí tức, ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, kỳ lạ quý hiếm cổ quái năng lượng, nhan sắc khác nhau, mây tía, vân hà, giống như nhiều đám đấy, tại vô tận huyết hải bên trên phiêu đảng, một cái kỳ dị màu xanh mịt mờ dòng sông, kéo bát ngát, tại đây hỗn độn độn quái dị thiên địa phù phiếm lấy, liếc nhìn không tới phần cuối, cũng nhìn không tới lúc đầu, minh hà, sông kia lưu ánh vào đáy mắt chốc lát, Nhiếp Thiên liền ầm ầm chấn động, hắn đạo này u hồn, còn có kỳ diệu cảm ứng, giống như đều muốn giật nhập cái kia minh hà, hắn chủ hồn, tại tịch tinh hải, tại thất tinh giới hải tìm hiểu minh hà ảo diệu, đem bên trong hồn văn lạc ấn, cùng minh hà cũng có nguồn gốc, đột nhiên, lại có một cái chói lọi dòng sông, tại này thiên địa một chỗ khác hiện ra, cùng minh hà cũng không giao nhau, thời gian dài sông, nhìn qua cái kia nhánh sông, cảm thụ được trong đó thời gian trôi qua ý tứ hàm xúc, Nhiếp Thiên lại là kêu sợ hãi, hắn tiếp tục tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, phát hiện mênh mông đặc biệt năng lượng trong sương mù, có một mảnh cực hạn hắc ám mảnh khu, lưu bật ra hắc ám bổn nguyên lực lượng, còn có một đấy, có một tòa không biết rất cao dày đặc màu trắng trong núi, tràn ngập tử vong lực lượng, tánh mạng vì biển, linh hồn cùng thời gian vì sông dài, tử vong ngưng hóa thành cốt núi, hắc ám vì đen nhánh, tánh mạng cổ thụ hồn niệm, thể hồ dội vào đầu giống như, tại Nhiếp Thiên linh hồn quanh quẩn, nơi đây, là chúng sinh huyết mạch bắt nguồn đấy, là chúng sinh theo như lời huyết vực, cũng là thiên địa lúc ban đầu lúc bộ dạng, Nhiếp Thiên linh hồn ầm ầm chấn động, vô tận huyết khí, từng giọt một máu huyết, hội tụ vì huyết hải, chất chứa tánh mạng chân lý bảo tàng, một cái uốn lượn suối sông, ẩn chứa linh hồn huyền ảo, chìm nổi lấy cường đại sanh linh hồn phách, có một cái chói lọi sông dài, giống như ghi lại lấy một đoạn đoạn trầm trọng mất đi lịch sử, lúc đầu quá đáng hướng. Phần cuối, vì xa xôi tương lai, đại biểu cho thời gian bí mật, nguy nga dày đặc bạch sơn sông, giống như từng chồng bạch cốt đúc thành, tử vong tinh quang quanh quẩn, làm sinh mệnh mặt đối lập, diễn hóa tử vong đại đạo, một mảnh cực hạn hắc ám, nuốt hết lấy nguồn sáng, chấn động ra hắc ám rất bản chất lực lượng, tánh mạng chi hải, linh hồn cùng thời gian chi hà, tử vong cốt núi, hắc ám chi nguyên, những thứ này, gần kề chẳng qua là Nhiếp Thiên quen thuộc, bị tánh mạng cổ thụ báo cho biết kỳ dị. Hô! Vù vù, còn có thêm nữa. Tươi đẹp đấy, ẩn chứa đậm đặc lực lượng mây tía, vân hà, cực nhanh lưu quang, đều ở đây mảnh hỗn độn dị sự tồn tại lấy, phản phất đồng dạng có đủ lấy không biết huyền diệu. Đột nhiên, hắn phát giác hồn lực kịch liệt xói mòn, hắn cái này một đạo u hồn, không có thoát ly huyết hải, hồn lực tiêu hao cũng không kịch liệt, hắn không có sinh ra mỏi mệt cảm, giác, có thể đang bị tánh mạng cổ thụ bao vây lấy. Theo tánh mạng hắn huyết mạch đối ứng ngọn nguồn, huyết hải, vừa bay giật mà ra, hắn chứng kiến từng màn tình cảnh hình ảnh, tại rung động hắn đồng thời, cũng đang bay nhanh tiêu hao lấy hắn hồn lực, kể cả tánh mạng cổ thụ, hắn đạo kia u hồn, có thể chứng kiến bao phủ hắn đấy, cái kia xanh nhạt khí cầu giống như hồn giới, đều tại trở nên càng ngày càng mỏng, càng ngày càng không ổn định, nơi đây, đến tột cùng là nơi nào, cảm thụ được hồn lực kịch liệt xói mòn, hắn vội vàng truy vấn. Cái kia suối sông, tại sao phải ở chỗ này? Cái kia, đây không phải là Minh Hồn tộc, Tà Minh tộc cái gọi là Minh Hà sao? Minh Hà, không phải Minh Hồn tộc Thiên Hồn Đại Tôn, vẫn tịch về sau linh hồn thức hải biến thành. Còn có, cái kia mảnh hắc ám chi nguyên, cái kia tử vong cốt núi, cùng hắc ám chi vương, toái cốt đại đế, lại có quan hệ gì? Chiếu, tánh mạng cổ thụ huyễn hóa ra đến linh hồn kết giới, phút chốc rơi xuống. Lại một lần chìm vào vô tận huyết hải, vừa vào vô tận huyết hải, tánh mạng cổ thụ lần nữa biến ảo, một lần nữa ngưng vì cái kia một cây xanh nhạt sắc tiểu thụ, Nhiếp Thiên hồn lực điên cuồng trôi qua, cũng ở đây u hồn chìm vào huyết hải lúc, lập tức ngừng, hắn huyết mạch ngọn nguồn, chính là chỗ này mảnh tánh mạng huyết hải, hắn đạo này u hồn tại bản thân huyết vực bên trong, liền đối lập nhau an toàn, một khi thoát ly, sẽ gấp mấy chục mà tiêu hao hồn lực, ngươi sở chứng kiến hỗn độn thiên địa. Chính là chúng sinh huyết vực, như lời ngươi nói Minh Hà, chính là một cái linh hồn chi sông. Tánh mạng cổ thụ giải thích nghi hoặc, theo ta được biết, cái này mảnh hỗn hỗn độn độn dị địa, sinh ra đời lúc, thì có cái này mảnh tánh mạng huyết hải. Về phần cái kia linh hồn chi sông, thời gian dài sông, còn có tử vong cốt núi, bởi vì không phải ta huyết mạch ngọn nguồn, khi nào tồn tại, ta cũng không biết. Nhưng, thư giới minh hồn tộc, linh giới tà minh tộc, nhân giới khi thì hiện lên cái gọi là Minh Hà, chẳng qua là này linh hồn chi sông hình chiếu, là, vâng, đúng, thiên hồn đại tôn còn sót lại ý chí, cùng này linh hồn chi lạch ngòi thông, đem bày biện ra đến, này linh hồn chi sông, tồn tại ở lúc này, minh hồn tộc có lẽ đều không có xuất hiện, thiên hồn đại tôn, là người thứ nhất siết phá linh hồn chi sông chân lý, đạt được linh hồn chi sông cùng nhận thức người, cho nên hắn có thể vượt qua huyết mạch thập giai hạn chế. Ma tộc Hắc Ám Chi Vương, tìm hiểu ra đấy, chính là mảnh Hắc Ám Chi Nguyên cuối cùng ảo diệu, bạch cốt tộc Toái Cốt Đại Đế, thì là đã tới cái kia tử vong cốt núi, đem tử vong đại đạo bí mật cảm ngộ đi ra. Ba vị này, đều là siêu thoát thập giai huyết mạch, tam giới rất nhân vật nổi tiếng, tánh mạng cổ thụ đem Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế, Thiên Hồn Đại Tôn cường đại nguyên nhân, hướng Nhiếp Thiên cho nói rõ, nói lên ba vị này lúc, nó đều tràn đầy kính ý, thì ra là, cái gọi là Minh Hà, thực sự không phải là Thiên Hồn Đại Tôn linh hồn thức hải diễn biến. Minh Hà, chẳng qua là Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý chí, câu thông này linh hồn chi sông về sau, tại tam giới hiện ra rõ ràng thần tích, hoặc là nói hình chiếu. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ, trong lúc đó, hắn lại là cả kinh, đời thứ nhất ngươi, cùng Thiên Hồn Đại Tôn từng có đánh một trận, Thiên Hồn Đại Tôn vẫn tịch, tự hồ cũng là đời thứ nhất ngươi tạo nên. Nếu như nói, Thiên Hồn Đại Tôn tìm hiểu linh hồn chi sông tinh diệu, trở thành đột phá thập giai huyết mạch cự phách, như vậy, có thể ngăn cản Thiên Hồn Đại Tôn mũi nhọn ngươi. Ngươi, cùng Thiên Hồn Đại Tôn, Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế giống nhau, cũng là siêu thoát thập giai huyết mạch người. Bọn hắn, nếu như phân biệt đạt được linh hồn chi sông, Hắc Ám Chi Nguyên cùng tử vong cốt núi tán thành, như vậy ngươi phải có được cái này mảnh tánh mạng chi hải cùng nhận thức, một nhúng linh quang. Giống như tại u hồn bên trong chợt lóe lên, Nhiếp Thiên sáng tỏ thông suốt, ngươi đoán không sai. Tánh mạng cổ thụ đáp lại, chỉ có siêu thoát cái gọi là thập giai cực hạn, mới có thể theo bản thân đối với huyết vực đi ra, mới có thể xem đi ra bên ngoài chân thật. Thí dụ như ngươi, nếu là không có trợ giúp của ta, ngươi là vĩnh viễn đi không xuất ra tánh mạng huyết hải, là nhìn không tới phương này hỗn độn thiên địa nguyên trạng đấy. Hắc Ám Chi Vương, từng từ cái kia Hắc Ám Chi Nguyên đi ra. Thiên Hồn Đại Tôn, cũng theo linh hồn chi trong sông đi ra, Toái Cốt Đại Đế, thì là bước ra tử vong cốt núi. Ba vị này giống như ta, đều theo riêng phần mình huyết mạch ngọn nguồn lao ra, có thể chân chính xem thanh trừ bản thân huyết vực, còn có cái khác huyết vực tồn tại. Vì để cho ngươi xem trong sạch đối với, ta cũng tiêu hao kịch liệt, ta không có biện pháp tại huyết hải mỏi mòn chờ đợi rồi. Tánh mạng cổ thụ hướng Nhiếp Thiên, nói ra trong đó huyền ảo, nó cái kia xanh nhạt sắc bóng cây. Dĩ nhiên cũng làm thời gian dần qua, trở nên lẫn lộn không rõ, giống như sắp tiêu tán tại huyết hải. Xem ra, mặc dù là nó, thoát ly huyết mạch ngọn nguồn, đi ngoại giới nhìn trộm chân tướng, đều cực kỳ tốn sức, huống chi còn mang theo Nhiếp Thiên cái kia một đạo hồn ảnh, ta còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhiếp Thiên linh hồn phát ra hò hét, linh giới, của ta đời thứ ba bản thể, tại linh giới một tộc tộc địa. Tánh mạng cổ thụ hồn niệm, đều trở nên đứt quãng, ngươi. Không cần sốt ruột đi thăm dò tánh mạng bổn nguyên, dùng lực lượng của ngươi bây giờ huyết mạch cấp độ, còn thiếu một ít. Ngươi lại kiên nhẫn chờ đợi, không cần quá lâu, ngươi có thể chứng kiến huyết hải chỗ sâu tánh mạng từ trường. Nhớ kỹ, lời của ngươi, thập giai mới có thể đến huyết hải ở chỗ sâu trong. Siêu thoát thập giai, mới có thể thoát ly huyết hải, tại đây lúc ban đầu chi địa hiển lộ hồn ảnh đi ra, rốt cục, tánh mạng cổ thụ hồn ảnh, triệt để biến mất. Nhiếp Thiên tại trong biển máu, cảm thụ được ở chỗ sâu trong tánh mạng từ trường rung chuyển, nghe theo tánh mạng cổ thụ đề nghị, không hề cố chấp đấy, một mặt mà ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn. Hắn đạo này u hồn, ngay tại trong biển máu, bộ trảo cái kia từng bó một cực nhanh mà qua tánh mạng lưu quang. Hắn tận khả năng đấy, đem càng nhiều nữa tánh mạng lưu quang, đem bên trong tánh mạng chân lý, tri thức, thắc ấn tại linh hồn bên trong. Ngoại giới, phi tuyết vực, Nhiếp Thiên bản thể, lặng im bất động. Lại đang thu nạp lấy, từ phía trên rủ xuống khí huyết tinh hoa, những cái, kia khí huyết tinh hoa, nguồn gốc từ bị tê liệt cự thú đuổi giết sau đấy, thư giới cùng linh giới dị tộc, bọn hắn bạo diệt huyết nhục, xương cốt, ngưng vì cái gì khí huyết hải, tán loạn lúc, chịu nhiếp thiên tánh mạng huyết mạch hấp dẫn mà đến. Trống, phi tuyết vực phía trước, khổng lồ Ngô Công giống như tê liệt cự thú, huyết mạch lực lượng bộc phát, đủ chân không ngừng xuyên thấu hư không, dùng xé rách huyết mạch hỗn hợp ngoại vực lưu quang, cho dị tộc đại tôn trọng kích. Bất luận là sớm được chứng kiến tê liệt cự thú lợi của mình hại linh giới đại tôn, hay vẫn là khư giới mới tới đại tôn, đều cuối cùng là biết rõ tinh không cự thú khủng bố, ngao thực trùng. Thả ra ngao thực trùng, có khư giới đại tôn, hướng phía thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, lớn tiếng hí kha zzzz triết gào, thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, thỉnh thoảng nhìn về phía nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, lộ ra có chút do dự, thiên hồn. Gọi ra ngao thực trùng, đột nhiên, lại có một tiếng chói tai tiếng rít, theo một cái hư không trong thông đạo truyền đến, một vị mới nữ tính minh hồn tộc tộc nhân, phản phất mới từ thất tinh giới hải bên trong giới môn đi ra, ngay lập tức đến, thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức thần sắc chấn động, a, bị nhiếp thiên phục tùng đấy, ngũ đại tà thần, bởi vì cái này minh hồn tộc tộc nhân xuất hiện, dị thường mà ồn ào ra. Mới xuất hiện minh hồn tộc tộc nhân, để liếc mắt nhìn qua, tuổi tựa hồ nhỏ nhất, dùng nhân tộc tiêu chuẩn đến xem, cái kia minh hồn tộc tộc nhân, chẳng qua là một tiểu cô nương mà thôi, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, có thể một đôi màu xanh dịu đồng tử, lại như thâm sơn hàng đàm giống như lạnh lùng, chẳng biết tại sao, yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, rõ ràng rất kỳ quái đấy, đi theo vị này rõ ràng là minh hồn tộc nữ hài, hơn nữa thần sắc cực kỳ kính sợ, áo phỉ lị nhã là yêu ma. Coi như là muốn đi theo, cũng có thể đi theo khư giới ma tộc, ngao thực trùng, sẽ bị cái kia nhiếp thiên. Nàng vừa xuất hiện, thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, phấn khởi đồng thời, sốt ruột muốn nói rõ tình huống. Nhìn ra được, mặc dù là thiên hồn đại tôn, đối với cái kia minh hồn tộc nữ hài, đều đầy cõi lòng kính ý, giao cho ta để đối phó. Minh hồn tộc nữ hài dị thường khí phách đấy, đem trách nhiệm ôm xuống, chợt nhìn về phía nhiếp thiên, chính là ngươi sao? Không đúng, không có nồng đậm huyết nhục tinh khí, cái này căn bản là một nhân tộc A, ba ba lạp, hắn là một cổ phân thân. Thiên hồn đại tôn nói, phân thân, bị gọi là ba ba lạp đấy, minh hồn tộc tiểu cô nương, u lãnh đôi mắt, chợt hiện phần đông thần bí hồn văn, từng miếng hồn văn, phản phất màu xanh tia chớp, tại nàng trong ánh mắt xếp đặt tổ hợp lấy, sinh ra kỳ diệu linh hồn bí thuật, O-O-O-N-G, trong lúc đó, nhiếp thiên này là hỏa diễm phân thân, trong ốc truyền đến chói tai bén nhọn rít lên, tiếng kêu gào cùng một chỗ, ngọn lửa kia phân hồn, đều tại khoang tim mà đau đớn. Hỏa diễm phân hồn, cũng không phải chủ hồn, không có lạc ấn chủ hồn tìm hiểu minh hà chân lý, đối với minh hồn tộc, tà minh tộc phần đông hồn thuật, không có gì sức miễn dịch, hắn năng lực chống đỡ thiên hồn đại tôn, là vì ngũ đại tà thần trợ giúp, có thể giờ phút này, cái kia ngũ đại tà thần. Đối mặt ba ba lạp đối với hắn hỏa diễm phân hồn linh hồn thế công, lại thờ ơ, ba ba lạp, cái kia năm vị mi tâm, cái kia ấn ký, chính là thiên hồn đại tôn ký kết thiên hồn ấn, thiên hồn đại tôn phân hồn, vừa nhìn nhiếp thiên đau đớn thần sắc, lập tức tinh thần rồi, hắn một bên nhắc nhở, một bên lại đang thả ra ngao thực trùng, chỉ thấy còn dư lại ngao thực trùng, lại rậm rạp chằng chịt mà gào thét mà ra, hướng đại sát tứ phương, tàn sát các tộc tê liệt cự thú bay đi, ngao thực trùng. Chính là khư giới tam đại kỳ tộc, cố ý vì đối phó tinh không cự thú đào tạo đi ra, chỉ cần hút tinh không cự thú khí huyết, có thể hầu như vô hạn mà sinh sôi nảy nở xuống dưới, cho dù bị nhiếp thiên dẫn động viêm lục liệt diễm, đốt cháy chính cái thành, còn dư lại một thành, vẫn như cũ có thể điên cuồng sinh sôi nảy nở, chỉ cần có dồi dào huyết nhục năng lượng, khổng lồ Ngô Công giống như tê liệt cự thú, mắt thấy thiên hồn đại tôn lần nữa thả ra ngao thực trùng, cảm thụ được loại này dị trùng. Đối với huyết nhục của nó uy hiếp, lập tức bất an rồi, nó gào thét, la lên tên nhiếp thiên, muốn nhiếp thiên tiếp tục đốt diệt ngao thực trùng, có thể nhiếp thiên, bởi vì ba ba lạp linh hồn ngăn được, đầu đau muốn nứt, thân thể hắn ở vào hỏa diễm thánh vực ở bên trong, đều không có biện pháp điều khiển di chuyển thánh vực bên trong hỏa diễm pháp trận, đi câu thông viêm lục lực lượng, ngũ đại tà thần, mi tâm thiên hồn ấn, thỉnh thoảng lại lóe sáng, đó là nhiếp thiên dùng hỏa diễm phân hồn. Đi câu thông phi tuyết vực mặt khác ngũ đại phân hồn, đem ra sử dụng lấy ngũ đại tà thần, đi đối phó minh hồn tộc ba ba lạp. Chỉ tiếc, ngũ đại tà thần dám đối với giao thiên hồn đại tôn, dám hướng bất luận cái gì minh hồn tộc, tà minh tộc tộc nhân ra tay, chính là tại đối mặt ba ba lạp lúc, sợ đầu sợ đuôi, ô ngao, chậm chạp không chiếm được đáp lại tê liệt cự thú, gầm thét, khổng lồ Ngô Công giống như khủng bố thân thể thân, mạnh mà hướng Phù Lục phóng đi. Phù Lục, chính là nó chỗ tránh nạn, trốn. Minh hồn tộc tiểu cô nương Ba Ba Lạp, hừ một tiếng, đột nhiên lấy ra một không phải vàng không phải một pháp trượng, trên pháp trượng, giống như vẽ có khắc một mảnh dài hẹp Minh Hà, từng đầu Minh Hà, phản phất tại pháp trượng bên trong, uốn lượn chảy xuôi theo. Pháp trượng vừa ra, ở đây tất cả dị tộc đại tôn, còn có Nhiếp Thiên, đều linh hồn khẽ run. U hồn quyền trượng, có ma tộc cùng bạch cốt tộc tộc nhân, chứng kiến cái kia pháp trượng, đều ngăn không được mà thở nhẹ. Ba Ba Lạp nắm pháp trượng, phản phất hóa thân thành chúa tể linh hồn ma thần, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, nhẹ như tơ liễu giống như, nhanh chóng lướt hướng tê liệt cự thú. Trong tay nàng pháp trượng, trong tinh không chỉ hướng tê liệt cự thú, nhẹ nhàng huy động, phần phật, hình như có một mảnh dài hẹp Minh Hà, lăng không nổi lên, theo cái kia pháp trượng bên trong kéo dài đến tê liệt cự thú, cường đại như tê liệt cự thú, Ngô Công giống như khổng lồ thân thể, đột kịch liệt mà lắc lư, suy suy, tê liệt cự thú đầu, lượn lờ khói nhẹ phát huy, cái này đầu tinh không cự thú linh hồn lực lượng, giống như ở đằng kia u hồn quyền trượng lực lượng xuống, bị tan rã không ít, đau đầu đến cực điểm Nhiếp Thiên, cũng ở đây cái kia u hồn quyền trượng xuất hiện lúc, rốt cục minh bạch ngũ đại tà thần sợ hãi đấy, kỳ thật chính là u hồn quyền trượng, Ba Ba Lạp trên người, có chứa u hồn quyền trượng khí tức, hơi thở này ngũ đại tà thần giống như cảm giác khắc sâu, ngửi được lúc, liền tự nhiên mà vậy mà nghĩ muốn tránh né. Linh hồn lực lượng tan rã, tê liệt cự thú cực nhanh hướng Phù Lục tốc độ, bỗng nhiên chậm chạp, có mới ngao thực trùng, giống như lưu quang cực điện, đem ngao thực trùng khác xa xa ném đi phía sau, đơn giản chỉ cần chui vào tê liệt cự thú khí huyết ở chỗ sâu trong, không tốn sức chút nào đấy, muốn đi xơi tái tê liệt cự thú huyết nhục, trống, đau đớn ở dưới tê liệt cự thú, quay đầu vẫy đuôi, hướng về phía Ba Ba Lạp gào rú, hư không bị gào to đánh rách tả tơi, có mấy ngàn đạo không biết tên lưu quang. Nứt ra khai thiên địa, như thác nước hướng bắn về phía Ba Ba Lạp, Ba Ba Lạp u hồn quyền trượng, dù thế nào vung vẩy, đều không có biện pháp ngăn cản cái này thực chất tính tổn thương, tại đầy trời lưu quang dữ dằn mà đến lúc, bị ép vận chuyển khí huyết lực lượng phòng bị, bồng. Bồng bồng, nàng thả ra khí huyết kết giới, ở đằng kia lưu quang trùng kích xuống, như màu xanh quang vũ phun, Ba Ba Lạp hầu như tại trong khoảnh khắc, liền gặp trọng thương, thổ huyết không ngớt, Ba Ba Lạp. Thiên hồn đại tôn quá sợ hãi, một đám minh hồn tộc tộc nhân, cũng vội vã mà vây lên rồi, dốc sức liều mạng lính bảo an địa phương hộ nàng. U hồn quyền trượng, cùng Nhiếp Thiên nắm giữ minh hồn châu giống như, chính là linh hồn đồ vật, đối với chúng sinh hồn phách, có siêu cường áp chế lực cùng phá hư tính. Nhưng u hồn quyền trượng, cũng không thể đủ trợ giúp Ba Ba Lạp, đi chống cự loại này thực chất tính tổn thương. Nàng dù sao cũng là minh hồn tộc tộc nhân, không phải ma tộc cùng bạch cốt tộc. Dù cho vì trung giai đại tôn huyết mạch, cũng không có biện pháp đem tê liệt cự thú lực lượng, cho đều hóa giải được, đầu kia tê liệt cự thú, bị ngao thực trùng thẩm thấu huyết nhục rồi, nó đã xong, hung ác dị thường Ba Ba Lạp, mặc dù là máu tươi chảy đầm đìa, hay, vẫn, là toát ra khoái ý thần sắc, nhảy vào trong cơ thể nó đấy, là mới mấy đời ngao thực trùng, đối với nó gặm nuốt phá hư, sẽ càng triệt để, ngao thực trùng, bị thiên hồn đại tôn thả ra. Tại tuyết vực ven sơi tái tê liệt cự thú khí huyết kết giới, liền nhiều đời lột xác, mới ngao thực trùng, so trước kia cường đại hơn, thích hợp hơn đối phó tê liệt cự thú, bởi vì, chúng liền là thông qua sơi tái tê liệt cự thú khí huyết, theo tiến hóa lột xác đấy. Nhiếp Thiên, tê liệt cự thú cuối cùng nhảy vào Phù Lục lập tức gào thét ra, nó gào rú, hủy thiên diệt địa giống như đấy, theo cái kia xám trắng sương mù vang vọng ra, nó hiển nhiên sốt ruột rồi, muốn tìm kiếm Nhiếp Thiên trợ giúp. Phù Lục bên trong, tê liệt cự thú khổng lồ thú thân thể, chìm hướng vô tận hắc hải lúc, nó đều đang run sợ lay động, sau con mũi đều hơi nhỏ ngao thực trùng, rất dễ dàng, liền thẩm thấu đến nó huyết nhục, nó chỗ thả ra xé rách khí tức, đối với ngao thực trùng không có đinh chút, điểm hiệu quả, ngược lại lệnh ngao thực trùng vui sướng mà tiếp nhận, dùng nó khí huyết chi lực, nhanh hơn bản thân lột xác sinh trưởng, ngao thực trùng mỗi một thời đại, đều muốn so sánh với một đời cường đại. Nuốt hết nó khí huyết hiệu suất đều sẽ tăng lên gấp mấy lần, hầu như có thể vô hạn sinh sôi nảy nở ngao thực trùng, tại nó huyết nhục bên trong thỏa thích cắn xé, dùng nó huyết nhục là thức ăn, có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra, mấy dùng ức kế hoàn toàn mới ngao thực trùng đến, tê liệt cự thú cường đại trở lại, đều chịu không được ngao thực trùng gặm nuốt, cuối cùng có diệt vong một ngày, nhưng mà, dùng nó bản thân lực lượng, lại không có biện pháp tiêu diệt những thứ này chính là chuyên môn vì đối phó chúng tộc đàn ngao thực trùng. Ngao thực trùng, như voi lớn, cự mình sư tử bên trên con rận, chỉ có thể thông qua ngoại lực giải quyết, ngao thực trùng chính là khắc tinh của nó, nhiếp thiên. Nhiếp thiên, tê liệt cự thú gào thét chi âm, như sóng triều giống như, cuồn cuộn mà từ phù lục rầm rầm mà ra, cự thú chi nộ, kinh thiên động địa, to như vậy một cái tuyết vực, có phần đông hàng tinh, giống như băng cầu vực giới, giới vách tường tráng nứt ra, vực giới bên trong trong núi bạo toái, đại địa ầm ầm chấn động kêu, mênh mông bầu trời sao, vết rạn bộc phát, từng đầu khe hở không biết đi thông nơi nào, có khủng bố lưu quang gió lốc, ngắn ngủi vào lúc, ở giữa hình thành, tại phần đông đại tôn cảm giác ở bên trong, toàn bộ tuyết vực, đều phản phất bởi vì tê liệt cự thú gào thét lay động, không chỉ là bên này, liền bị hắc ám bao phủ tinh tuyết vực, tất cả nhân tộc luyện khí sĩ, đều cảm thấy ngực nặng nề, trái tim nhảy lên kịch liệt, bọn hắn đều sinh ra tai vạ đến nơi cảm giác, còn tưởng lầm là hắc ám chi tử A Tư đặt khắc lực lượng, không nghĩ tới là tê liệt cự thú tạo thành hậu quả. Hô, ố vàng sắc lưu quang, hư không hội tụ, thành một đoàn quỷ dị gió lốc, trong gió lốc, ẩn chứa xé rách chi lực, còn có vạn vẹo từ trường chấn động, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, vô ý bị cái kia lưu quang gió lốc cho trùng kích, hắn nguy nga như núi, ánh sáng tím sáng chói ma thân, lại tại trong chốc lát, bị xoắn ra màu tím máu đen đi ra, răng rắc, hắn xương cốt, đều tại bùng nổ, có màu tím đen toái cốt, theo huyết nhục bắn tung tóe ra, hư không vặn vẹo gió lốc, thị huyết đại tôn mạnh mà biến sắc, hướng những linh giới đó đại tôn, còn có khư giới khách đến thăm, lớn tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người cẩn thận, tê liệt cự thú vận dụng hạch tâm huyết mạch thiên phú, dùng xé rách vặn vẹo lực lượng, công tác chuẩn bị ra bao quanh gió lốc. Những thứ này trong gió lốc lực lượng kinh khủng, liền đẳng cấp cao đại tôn bị tập kích, đều không chịu đựng nổi, lập tức, phần đông dị tộc đại tôn cũng không dám tiếp cận phù lục, từng đạo khổng lồ ma thân, u ảnh, theo phù lục, theo phi tuyết vực rời xa, phốc, minh hồn tộc ba ba lạp, lại là một ngụm lớn máu tươi, bão táp mà ra, trong mắt nàng thần thái, cũng dần dần biến mất, bị nàng nắm lấy trong tay u hồn quyền trượng, cùng linh hồn của nàng liên tiếp, kết nối, như là đều bị chặt đứt, u hồn quyền trượng đối, với, chúng sinh hồn phách kinh sợ, chợt biến mất, đầu kia tê liệt cự thú, không có ngoại lực trợ giúp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ba ba lạp thần thái suy yếu, hướng thủ hộ nàng mấy vị khư giới đại tôn nói ra, không cần để ý sẽ ta, đi đuổi giết cái kia nhiếp thiên. Hắn phân thân lúc này, bản thể có lẽ cũng không xa, bất luận bản thể cùng phân thân, đều phải xử lý sạch sẽ, hắn hỏa diễm, có thể tiêu diệt ngao thực trùng, hắn nhất định phải chết, ba ba lạp cách một mảnh tinh hải, trừng mắt nhiếp thiên, nàng cái kia nhìn xem non nớt khuôn mặt, tràn đầy lấy lạnh như băng cùng sát ý. Minh hồn tộc, ba ba lạp, u hồn quyền trượng, nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, tại ngập trời trong biển lửa, lại khôi phục thông dong, bởi vì ba ba lạp chịu trọng thương, nàng thi triển linh hồn bí thuật, cũng đột nhiên mất đi hiệu lực, lệnh nhiếp thiên hỏa diễm phân hồn, hầu như muốn nổ vỡ ra hồn thuật, một, không. Phát huy tác dụng, nhiếp thiên tự nhiên mà vậy đấy, có thể lần nữa tế ra hỏa diễm thánh vực, có thể câu thông viêm lục, hắn đương nhiên, cũng nghe đến tê liệt cự thú cầu cứu, hô. Trong lúc đó, hắn hóa thành một đạo đỏ thẩm hỏa diễm suối sông, hướng phù lục cực nhanh mà đi, ngũ đại tà thần thì là căn cứ mệnh lệnh của hắn, rơi vào minh hồn tộc, hướng phía bản thể chỗ phi tuyết vực mà đi, thông qua ngũ đại tà thần báo cho biết, hắn đã biết u hồn quyền trượng lai lịch, biết rõ cái này hồn khí, thuộc về thiên hồn đại tôn, ngũ đại tà thần một mực hầu hạ thiên hồn đại tôn là chủ nhân, ba ba lạp cầm trong tay u hồn quyền trượng, lệnh ngũ đại tà thần đều sợ hãi. Không có biện pháp hướng ba ba lạp ra tay, đây là minh hồn tộc nghiêm ngặt cấp bậc áp chế, truyền thuyết, u hồn quyền trượng chính là thiên hồn đại tôn siết phá huyết mạch cực hạn, trở thành minh hồn tộc từ trước tới nay chí cường giả lúc, vận dụng huyết mạch, hồn lực, trộn lẫn lấy vô số theo tam giới vơ vét chí bảo, đánh tạo nên siêu cường hồn khí, thiên hồn đại tôn mất mạng về sau, u hồn quyền trượng bị minh hồn tộc coi là trong tộc chí bảo, trải qua ngàn vạn năm, mới có ba ba lạp câu thông u hồn quyền trượng. Đạt được quyền trượng cùng nhận thức, ba ba lạp tại minh hồn tộc, vốn tên là không lịch sự truyền, nàng đạt được u hồn quyền trượng về sau, huyết mạch thì là luân phiên tăng vọt, không ai biết rõ ba ba lạp, vì cái gì có thể quản lý u hồn quyền trượng, có thể ai cũng biết đạt được u hồn quyền trượng ba ba lạp, nhất định sẽ trở thành minh hồn tộc, thân phận sùng cao nhất người, liền thân là tộc trưởng đương nhiệm thiên hồn đại tôn, tại đối mặt ba ba lạp lúc, đều cho kia đầy đủ kính ý, nhiều khi... Thiên hồn đại tôn đều cảm thấy nhìn không thấu ba ba lạp, không biết ba ba lạp nghĩ cái gì, thậm chí sẽ ở cái nào đó đặc thù thời kỳ, từ trên người Ba Ba Lạp cảm thụ ra lệnh kia sợ hãi khí tức, đi, bị trọng điểm chiếu cố Ba Ba Lạp, trong tay U Hồn quyền trượng, đột nhiên quẳng, quyền trượng tinh không gào thét lên, vẽ khắc vào quyền trượng bên trên một mảnh dài hẹp minh hà, tựa như đột nhiên chân thật, ở đằng kia minh hà bên trong, phản phất còn có thể chứng kiến ngàn ngàn vạn hung hồn dãy dụa lấy, chém giết lấy, lẫn nhau cắn nuốt, tự hồ, tồn tại ở minh hồn tộc, tà minh tộc minh hà, hơi co lại về sau, thắt ấn ở đằng kia quyền trượng, rõ ràng, cái này U Hồn quyền trượng có thể câu thông minh hà, có thể vận dụng minh hà lực lượng, do đó sâu sắc tăng cường Ba Ba Lạp chiến lực, U Hồn quyền trượng cực nhanh lấy, như một mảnh dài hẹp minh hà, tinh không chảy xuôi phương hướng, dĩ nhiên là phi tuyết vực, hồn khí, minh hồn châu, Ba Ba Lạp khóe miệng bật ra, một đám mỉa mai băng hàng, cùng U Hồn quyền trượng so sánh với, cái khác cái gọi là hồn khí, đều là đồ bỏ đi, chính là minh hồn châu, lại vẫn có thể nô dịch cái kia năm vị, xem ra là thời điểm triệt để phân giải thả bọn họ rồi, minh hồn châu, nhất định trở thành U Hồn quyền trượng một bộ phận, cái kia năm vị, cũng đem đổi chủ, đến lượt ta đến trưởng điều khiển, nàng vô cùng tự tin, Ba Ba Lạp, ngươi có thể đem năm vị đại nhân bỏ niêm phong. Thiên hồn đại tôn phân hồn, đột nhiên phấn khởi, cái kia năm vị đại nhân, huyết nhục đúc lại, khí huyết tràn đầy, không trọn vẹn linh hồn cùng trí nhớ, sắp toàn bộ bổ toàn bộ. Bọn hắn nếu đều khôi phục thanh tĩnh, thành vì tay của chúng ta lực, chúng ta có thể trong lúc đó, nhiều ra năm vị đẳng cấp cao đại tôn. Hai người nói chuyện lúc, có mấy vị dị tộc đại tôn, cẩn thận từng ly từng tí né qua vặn vẹo gió lốc ảnh hướng đến, hướng phía phù lục lẻn vào. Bọn họ là đi chém giết nhiếp thiên hỏa diễn phân thân, còn có mấy vị, theo sau U Hồn quyền trượng, hướng phi tuyết vực mà đến, bọn họ là chạy nhiếp thiên bản thể, có U Hồn quyền trượng tại, lệnh cái kia năm vị bỏ niêm phong, trở lại tộc nhân ôm ấp, không là chuyện đương nhiên sự tình sao, Ba Ba Lạp kỳ quái đấy, nhìn thoáng qua thiên hồn đại tôn, U Hồn quyền trượng, có thể câu thông minh hà. Minh hà đại biểu cho cái gì, ngươi không phải không biết a? Năm vị cổ xưa đẳng cấp cao đại tôn, tái hiện cùng thiên địa, tộc của ta đem như hổ thêm cánh, bọn hắn năm vị bỏ niêm phong, ta có thể chăm chú tại diệt tinh hải chiến đấu. Thiên hồn đại tôn quát, ngươi này là phân thân, đã có thể trở về đi. Ba Ba Lạp tại đối mặt thiên hồn đại tôn lúc, đều không khách khí, có ta ở đây, nhân giới cái này khối thiên địa, sẽ không xuất hiện đại sai lầm, diệt tinh hải, còn có khư giới chiến dịch, mới là trọng yếu nhất. Nhất là diệt tinh hải. Bên kia mới thật sự là phiền toái, cũng tại lúc này, phi tuyết vực nhiếp thiên bản thể, đột nhiên chấn động, hắn đóng chặt con mắt, cũng chậm rãi mở ra đến, nguồn gốc từ dị tộc đại tôn đấy, từng đạo khí huyết suối sông, từ phía trên rủ xuống, khí huyết suối sông, vốn hẳn nên như hải nạp bách xuyên giống như, bị nhiếp thiên dùng sinh mệnh cấp thủ nuốt hết, nhưng ở nhiếp thiên bản thể, mở mắt ra cái kia một sát na, từng đạo khí huyết suối sông chảy về phía, ngay tại lập tức phát sinh biến hóa. Xoẹt, tự hồ từng bó một đỏ thẫm tia chớp, do nhiếp thiên đồng tử nổ bắn ra đến, đem băng hàng phi tuyết vực, chiếu rọi thành một mảnh máu tanh chi địa, từng đạo khí huyết suối sông, chợt bồng mà một tiếng, tạc vì bao quanh huyết vụ, điên cuồng ngọ ngoại, ngưng luyện lấy, rất nhanh, cái kia từng đoàn huyết vụ, liền ngưng vì từng giọt một máu huyết, ma tộc, yêu ma tộc máu huyết, như tử thủy tinh, minh hồn tộc cùng tà minh tộc máu huyết, từng giọt một như màu xanh lăng tinh. U tộc máu huyết, tựa như từng khối lục phỉ thúy, từng giọt nhan sắc khác nhau máu huyết, đều óng ánh sáng long lanh, lóe ra làm cho người hoa mắt sáng trong phát sáng. Mỗi lần một giọt máu huyết bên trong, đều ẩn chứa có thể so với cửu giai đại quân khí huyết tinh hoa, cái kia từng giọt máu huyết, ngay tại phi tuyết vực vòng trời, hư không bất động lấy, vẫn không nhúc nhích, như là sinh mệnh cổ thụ lúc này, nhìn xem đầy trời máu huyết, từng giọt một bất động lấy, đem sẽ tự nhiên mà vậy mà liên tưởng đến một chỗ. Nó cùng nhiếp thiên huyết mạch ngọn nguồn, vô tận huyết hải, nhiếp thiên bỗng nhiên đứng lên, hắn khẽ động, thì có từng bó một đỏ thẫm tia máu, hướng bát phương bắn tung tóe. Hắn, phản phất tại thời khắc này, hóa thân thành vô tận huyết hải chỗ sâu, thần bí kia không biết tánh mạng từ trường, phóng xuất ra tánh mạng lưu quang, hàm ẩn sinh mệnh lực số lượng chân lý, chiếu, u, từng bó một đỏ thẫm huyết mạch, xuyên qua từng giọt một, màu xanh lá cùng màu tím máu huyết. Phản phất đem nhiếp thiên tìm hiểu đấy, đại biểu cho tánh mạng chân lý áo nghĩa, khắc ở bên trong, cũng hoặc là rót vào thuộc về nhiếp thiên đấy, từng sợi linh hồn ý thức. Trong lúc đó, mỗi lần một giọt máu huyết, đều tại quay tròn mà biến ảo, giống như được trao cho tánh mạng, bị thắt ấn trí tuệ ý thức, lại tại chậm chạp đấy, đi biến ảo vì vô số cổ mới nhiếp thiên, hình như có ngàn vạn mới nhiếp thiên, sắp thông qua cái kia từng dọc một ma tộc, tà minh tộc, u tộc máu huyết, ngưng kết đi ra. Đột nhiên, bản thể hắn đưa tay một trảo, cái kia minh hồn châu rơi vào lòng bàn tay, ngũ đại tà thần thì là bởi vì sợ hãi bất an, hóa thành năm đạo thanh sắc cầu vồng, giật nhập minh hồn châu bên trong, tránh mà không ra. Bọn hắn e ngại đấy, chính là như bóng với hình giống như, theo ba ba lạp trong tay bay khỏi u hồn quyền trượng. U hồn quyền trượng, nhiếp thiên hít mắt, kia đồng tử ở chỗ sâu trong, có vô số sáng chói quan điểm, như sao thần lóng lánh, còn có từng đạo đỏ thẫm điện mang, lóe lên rồi biến mất. Điều này làm hắn cái này hai mắt đồng tử, tràn đầy thần bí, làm cho người ta một loại càng không trụ vũ, ngôi sao vạn vật, vào hết trong đó huyền ảo cảm, giác, hô, hắn chủ hồn, chợt theo linh hồn thức hải phi giật, lẻ loi trơ trọi đấy, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, kỳ chủ hồn, lạc ấn lấy linh hồn bổn nguyên, trí nhớ, suốt đời trải qua, còn có. Đối với linh hồn lực lượng cảm ngộ, phần đông màu xanh hồn tuyến, thần bí hồn văn, ngay tại hắn chủ hồn trong không ngừng hiện lên, những cái kia hồn văn, còn có hồn tuyến, uốn lượn đấy, như suối sông giống như chảy xuôi khi hắn chủ hồn, như cẩn thận nhìn, suối sông giống như hồn tuyến, hồn văn, thình lình như tà minh tộc, minh hồn tộc minh hà giống như, đủ loại linh hồn huyền ảo, kỳ diệu hồn thuật, tự hồ cũng bao quát ở bên trong, đại biểu cho mỗi loại linh hồn lực lượng đại đạo, trực chỉ chúng sinh hồn phách ngọn nguồn, linh hồn chi sông, xoẹt, phi tuyết vượt giới vách tường, bởi vì u hồn quyền trượng hàng lâm, bị hư ảo mà phát hiện minh hà, vô tình phá vỡ, u hồn quyền trượng có thể thuận lợi tiến vào phi tuyết vực, quyền trượng chỗ tay cầm, khảm nạm lấy một quả màu xanh bảo thạch, cái kia bảo thạch như một viên màu xanh thẫm ánh trăng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm hàn, cùng cái kia ba ba lạp khí tức, vô cùng tiếp cận, đột nhiên, ba ba lạp một đạo linh hồn u ảnh, từ mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng, nhiếp thiên, ba ba lạp linh hồn hít kha zzzz rít gào, theo u hồn quyền trượng chỗ tay cầm đấy, viên bảo thạch kia bên trong rồi đột nhiên sắc nhọn vang lên, nàng cái kia rõ ràng hồn ảnh, tràn đầy hung lệ cùng cừu hận, như một cái ác quỷ bị giam cầm ở bảo thạch, không ngừng mà giãy giụa lấy, đều muốn bay ra ngoài, độc hại chúng sinh, nhìn qua nàng, nhiếp thiên đầy bụng nghi hoặc, thật sự không rõ ràng lắm cái này khư giới minh hồn tộc tộc nhân, vì sao như thế thù hận chính mình, tại nhiếp thiên trong trí nhớ, chưa bao giờ cùng khư giới minh hồn tộc tộc nhân từng có cái gì tiếp xúc, ngoại trừ một cái thiên hồn đại tôn, mà là, vẫn chỉ là đoạt xá âm linh giáo giáo chủ đấy, thiên hồn đại tôn một cái phân thân mà thôi. Về phần cái này ba ba lạp, hắn thật là, hoàn toàn không có ấn tượng, có thể cái kia ba ba lạp xem ánh mắt của hắn, phản phất dị thường quen thuộc, hơn nữa thù sâu như biển, hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi, một mảnh dài hẹp hư ảo minh hà, đột nhiên, liền phi giật đi ra, hư ảo minh hà vừa ra, phi tuyết vực. Phụ cận vực giới, còn có lạnh như băng cô quạng tinh hải bên trong, đều có không biết tàn hồn, chịu kia dẫn dắt điều khiển di chuyển, những cái kia tàn hồn, có bị dị tộc tàn sát nhân tộc chúng sinh, có bị cắn nuốt linh thú, còn có dị tộc thất giai, bát giai chiến sĩ, chưa hoàn toàn tiêu tán toái niệm, đây là chúng sinh tàn hồn tà niệm. Ba ba lạp tại âm lãnh thanh âm, theo viên bảo thạch kia bên trong truyền đến, trong tay ngươi cái kia miếng, quả minh hồn châu, là không có khả năng. Đem chút ít sinh linh tàn hồn toái niệm, một lần nữa tụ lại đấy. Trong thiên địa, nhân giới, linh giới cùng khư giới, chỉ có chuôi này u hồn quyền trượng, có thể đem tử vong người tàn hồn, trong thời gian ngắn lại hiện ra, u hồn quyền trượng bỗng nhiên đại phóng dị sắc, vô số tàn hồn, ác sát, không cam lòng mặt trái năng lượng, giống như tại u hồn quyền trượng lực lượng dưới tác dụng, diễn biến làm một cái vong hồn quốc gia, làm cho người da đầu rung lên, tim phổi vỡ vụn khủng bố hồn âm. Đem phi tuyết vực giới vách tường đều cho xuyên thấu, phi tuyết vực, giống như tại đây một sát na, hoàn toàn mà bị cái kia vong hồn quốc gia lấp đầy, ở trong mắt nhiếp thiên, to như vậy một cái phi tuyết vực, bất luận là trong núi hồ nước, đại địa hoang dã, đều trở nên không quá chân thật, giống bị một cái mới không gian, cứng rắn đè ép vặn vẹo ra, tức hàng tỷ nhiều tàn hồn, hung linh, tà ác sát linh, nhiều loại mặt trái tâm tình, mưa to gió lớn giống như cuốn tới, hắn đứng ở phi tuyết vực. Như một dịp khinh chu, tại sóng to gió lớn trong biển rộng, bị vô tình tàn sát bừa bãi lấy, cọ rửa lấy, giống như một giây sau sẽ rơi vào tay giặc, bị nuốt hết, bị gió bạo xoắn vì bột mịn. Linh hồn, hết thảy thế công, đều nguồn gốc từ linh hồn. Nhiếp thiên thủ vững bản tâm, hắn một đôi đồng tử, giống như xuyên thấu qua tầng tầng vô căn cứ, xem thấu tất cả ảo giác, chỉ cái nhìn thẳng chui này u hồn quyền trượng. Hắn chú ý tới, u hồn quyền trượng bên trên điêu khắc một mảnh dài hẹp Minh Hà, đã biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng đấy, vẫn là Minh Hà, hoặc là linh hồn chi sông lực lượng. Khóe miệng của hắn, vẽ ra một cái lạnh như băng dẻo cực độ cong, ở đằng kia hỗn độn dị địa, tại ta theo tánh mạng chi hải bay khỏi lúc, ta cũng cảm ứng ra, cái kia linh hồn chi sông đối với ta thân cận. Linh hồn của ta, cũng hẳn là bị linh hồn chi sông chiếu cố lấy, ta có thể luyện hóa tịch tinh hải Minh Hà, có thể, huyền bí kết tinh, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy đầy trời bất động lấy đấy, lớn nhỏ cỡ nắm tay, dùng từng giọt máu huyết ngưng luyện nhiếp thiên, lập tức thiêu đốt, tinh thuần huyết nhục khí tức, theo thiêu đốt nhiếp thiên thả ra, bị nhiếp thiên dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú, hỗn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.